Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đầu tiên của tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp lại một cây viết vô cùng thân quen, Minh Nguyệt Vô Ưu. Đây hẳn là một trong những cây viết mà để lại ấn tượng rất là sâu đối với quý bà con của kênh Đất Đồng, kể cả những khán giả dễ tính, thích nghe những chuyện đời sống dân gian, và cả những khán giả khó tính, yêu cầu những cái lời văn nó phải thật sâu sắc, thật hay. Một cây viết mà vừa mang cái nét gần gũi, đậm chất Nam Bộ, và lại cũng chứa đựng trong đó được hình thành lên bởi một cái cây viết rất là chuyên nghiệp. Với nhiều tác phẩm của Minh Nguyệt Vô Ưu, Huy đã có tạo riêng một cái danh sách phát ở trên kênh. Mọi người có thể tìm nghe lại trong một danh sách phát nhé. Lần này quay trở lại thì Minh Nguyệt sẽ lần đầu tiên giới thiệu đến cho chúng ta một cái kiểu mà kiểu truyện mà bây giờ mọi người đã tiếp xúc rất nhiều, kiểu series truyện nhiều kỳ, mà mỗi kỳ là một truyện ngắn, thì vẫn sẽ lấy bối cảnh ở miền Tây Nam Bộ vào những năm 1930, và câu chuyện lớn là hành trình đi tìm người cha nuôi của mình, của một chàng thầy pháp trẻ. Cha nuôi của anh trong một cái lần đi giúp đỡ người ta thì đã gặp nạn, và chàng thanh niên trẻ bắt đầu cái con đường hành đạo, và cùng với đó là cái mục tiêu lớn nhất là tìm được cha nuôi của mình. Minh Nguyệt đặt tựa đề cho bộ truyện lớn của mình là Đứa Con Của Quỷ. Với kỳ đầu tiên, Oan Hồn Thanh Cúc, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc của tháng 6 năm 1932 ở Điều Hòa, Mỹ Tho. Từ căn phòng nhỏ trong ngôi nhà xây theo kiểu kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, rộng lớn, vang lên một tiếng la hét thất thanh. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Hình như là từ chỗ của Hai đó. Người ở trong nhà lục tục ra ngoài. Bọn họ cầm theo chiếc đèn lồng đi về nơi âm thanh phát ra khi nãy. Cô Hai, mở cửa cô Hai ơi. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, nhưng cánh cửa giống hệt như đã cũ, không hề động đậy. Một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ bà ba lụa màu xanh nước biển, chân mang cuốc cổ, từ xa vội vã đi đến. Ông ấy là Nam Kiên, chủ nhân căn nhà này. Nam Kiên cất giọng khàn khàn lo lắng hỏi. Nè, sao tụi bay còn chưa mở cửa đi? Đứa đầy tớ trả lời. Dạ, con đập cửa từ nãy tới giờ mà không có mở được mà. Để tao. Nam Kiên giật lấy cái ghế từ tay người đầy tớ, định đập vào, thì bỗng dưng cánh cửa tự động mở ra. Trời ơi, Tiên! Cảnh tượng trước mắt khiến cho ai nấy cũng đều sững sờ. Ở trong phòng, một sợi thòng lọng bằng vải lụa sáng màu được cột trên thanh kẹo. Tiên mặc bộ bà ba trắng treo lơ lửng qua lại. Nam Kiên gấp gáp chạy đến ôm chân cô. Đầy tớ trèo lên ghế đỡ Tiên xuống khỏi chiếc thòng lọng. Lúc này vợ của ông Năm mới từ ngoài cửa chạy vào, quỳ gối bên chồng con mà khóc nấc lên. Trời ơi, con ơi là con, sao mày dại dột như vậy chứ? Mày chết rồi thì ba má biết tính mặt sao đây con? Nam Kiên ôm con gái nằm xuống đất không nói gì. Trong mắt của ông ta chằng chịt tơ đỏ. Lúc nãy tận mắt nhìn thấy Tiên treo cổ thì Nam Kiên tưởng rằng mình đã ngất xỉu đi rồi. Thật may bọn họ đã đến kịp lúc. Bỗng nhiên Tiên tỉnh lại. Ba. Tiên à, con tỉnh rồi hả? Ba ơi, có ma đó. Cô mấp máy môi nói một câu, rồi giấu mặt vào áo của ba mình, tay sợ hãi ghì chặt lấy ông Năm không buông. Nam Kiên nhìn ngó xung quanh cho hỏi. Con nói sao? Nó rủ con treo cổ, con không chịu. Nó lôi con đi, con sợ lắm ba ơi. Tiên khóc nấc lên. Nam Kiên không hỏi nữa, chỉ đành dỗ dành con gái. Ông ta nhìn vợ và đám đầy tớ xung quanh. Lúc này bọn họ dùng ghế đập cửa rất mạnh, nhưng cánh cửa giống như bị ai đó giữ chặt lại. Hiện tại nghe câu nói của Tiên, thì họ đều ít nhiều hiểu ra được nguyên nhân rồi. Đêm nay phòng này không được thổi tắt đèn. Còn Sáu, bay ở lại với cô Hai bay đi. Dạ thưa ông. Nam Kiên giao phó xong thì cùng vợ đến phòng khách. Hai người ngồi thất thần ở trên bàn. Trước mặt là tách trà nghi ngút khói, nhưng chưa ai chạm vào. Hồi trước doctor có nói, do chuyện không thể mang thai nữa khiến cho tâm lý của nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà qua chuyện hồi nãy, tôi nghĩ nó bị ma nhập thiệt đó ông à. Mấy ngày nay con Tiên nó nói cứ mỗi đêm lại thấy ai đó đứng ở đầu giường nhìn nó. Lúc nãy bà Năm đến muộn nên không nhìn thấy cảnh tượng khi mở cửa kia, chứ không thì bây giờ bà đã không nói được câu đó rồi. Nhưng dù gì hiện tại cũng đang là nửa đêm, không tiện nói đến chuyện ma quỷ. Nam Kiên thở hắt ra một hơi. Thằng Bình có nói chừng nào về không? Nó nói sáng mơ á, hẹn gặp khách ở Sài Gòn, có lẽ ngày mốt mới về. Bà đánh dây thép cho nó, kêu sáng mơ về để gấp đi. Nhưng còn khách khách khứa cái gì nữa chứ, vợ nó xích chết rồi kìa. Nhưng mà thằng Bình nó có phải doctor đâu ông, nó về cũng có mận được cái gì. Không đến doctor nữa, tôi nghĩ chuyện này dù doctor giỏi ra sao cũng không có giải quyết được đâu. Bà Năm nhìn chằm chằm chồng mình, đoán có lẽ ông ta cho rằng việc vừa rồi là do ma quỷ thật. Thật lâu sau bà mới trả lời. Tôi biết rồi. Sau khi bà Năm gọi điện thoại cho Bình xong, thì hai vợ chồng ngồi đó trong đèn cho đến sáng, nhưng không khí trầm mặc u ám khác thường. Sáng ngày hôm sau, gần 7 giờ thì Bình từ Sài Gòn trở về. Ô tô vừa đậu trước cổng, thì gã liền đẩy cửa bước xuống. Bình rất anh tuấn, mặc tay trang trắng, đầu đội cái mũ phớt màu đen, chân mang giày đen tân thời, toàn thân tản mát ra hơi thở tri thức, giàu sang. Từ Dượng Hai mới về. Bà Sáu là đầy tớ trong nhà, nhìn thấy Bình vào cửa thì đến khoanh tay cúi đầu thưa, cho nhận lấy túi hành lý cùng với chiếc mũ từ tay Bình. Gã hỏi: Cô Hai sao rồi? Dạ sáng nay cô Hai thức dậy rất là mệt, còn hay nói lảm nhảm chuyện gì đó nữa. Bình không nói gì nữa, đi thẳng vào nhà gặp ba má vợ. Thưa ba má, có mới gì? Thấy Bình, vợ chồng Nam Kiên mừng rỡ ra mặt. Chuyện con Tiên như má bay đã nói hồi hôm rồi đó, bây giờ bày tính mần sao? Bình ngồi xuống bàn, rót một tách trà uống cho đỡ khát, cho hỏi: Ba má tính đưa cô ấy đi nhà thương nữa không? Thôi, tuần này cứ đi nhà thương hoài mà đốc tợ thì không có chữa được. Vậy để con đi mời ông thầy Tám ở gần cầu quay tới, để mà coi tình hình như thế nào. Chứ vợ con như vậy con cũng không có an tâm. Ông thầy Tám đó. Vợ chồng Nam Kiên nhìn nhau. Bọn họ trước nay tin vào Tây Y, nhưng suốt tuần nay Tiên gặp chuyện quái lạ như vậy, cho dù có mời thầy Lan hay bác sĩ tới kiểm tra thì cũng không có tác dụng gì. Bình biết ba má vợ đang lo lắng điều gì nên nói tiếp. Dạ, ông thầy này rất là có tiếng. Hồi trước mấy người bạn mừng ăn với nhà mình gặp chuyện tà ma cũng mời mấy tới giải. Ba má đừng có lo, mọi chuyện để con tính cho. Vậy thôi bay đi sớm chút đi, để đêm tới nó lại không có tốt. Dạ, con biết rồi. Thưa ba má con đi liền. Bình nói xong cũng không chần chừ mà nhanh chóng rời đi. Vài giờ sau thì gã cùng với thầy Tám đã quay lại. Thầy Tám năm nay ngoài 60, tướng người gầy gầy nhưng có đôi mắt sáng quắc. Đặc biệt trong mắt của ông ta thường đảo xung quanh, nhìn thứ này, ngó thứ kia, khiến cho người đối diện dễ mất cảm tình. Nam Kiên không có ấn tượng tốt với thầy Tám, nhưng hiện tại gia đình đang cần sự giúp đỡ của người ta, nên ông cũng không thể hiện thái độ gì khác thường. Ông Năm đứng bên cạnh, hỏi thầy Tám. Ừ, sao rồi thầy? Thầy Tám vừa vào nhà thì đi thẳng đến phòng của Tiên. Tiên nhìn ông ta nhưng không phản ứng gì. Từ sáng đến giờ cô vẫn ngồi bó gối ở trong góc, ánh mắt thất thần, da mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc. Ờ, có phải cô Hai từng sảy thai hay không? Vợ chồng Nam Kiên quay nhìn sang Bình, gã khẽ lắc đầu. Chuyện này gia đình bọn họ không có nói ra ngoài, chỉ có vị bác sĩ điều trị cùng với đầy tớ trong nhà biết mà thôi. Nhưng đầy tớ theo nhà này nhiều năm nên họ rất trung thành, chuyện gì được dặn thì nhất định sẽ giữ kín. Nam Kiên gật đầu. Dạ, đúng là có chuyện như vậy đó. Mấy tháng trước con tôi từng mất một đứa con. Ừ, vậy thì đúng rồi. Giọng đứa nhỏ này quay về ám nhập nên mới khiến cho cô Hai trở nên như vậy đó. Nếu mà không tìm cách đuổi đi, chỉ sợ cô Hai sẽ gặp nguy hiểm tới tánh mạng đó. Trời ơi, vậy bây giờ thầy có cách nào cứu con gái tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng cúng mà. Thôi được rồi, nhờ ông đây cho đầy tớ đi chuẩn bị mấy thứ đi, để lát nữa tôi làm pháp sự đuổi dòng đứa nhỏ này đi. Sau đó ông ta đưa ra danh sách những thứ mình cần. Bình ghi lại hết rồi đưa cho đầy tớ đi chuẩn bị. Buổi chiều hôm đó, đám đầy tớ bị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn lại thầy Tám và Nam Kiên. Thầy Tám nhúng tay vào một cái thau nước sạch, lau khô bằng tấm vải lụa màu vàng, được đặt trong một cái khê sạch sẽ. Một cái bàn nhỏ được đặt ở gần ngay cửa phòng. Trên đó có bài hoa, trái cây và một chén nước trắng. Thầy Tám nhúng cành vải vào nước thờ, rồi trải đi bốn hướng. Ông ta nói là để thanh tẩy ô uế xung quanh. Sau khi xong xuôi, thầy lấy một bức tượng bằng gỗ hoàng đàn đặt lên trên bàn, hơi bút qua ngọn lửa, cho vẽ hình bức tượng đó lên giấy bùa. Sau đó ông ta nhét vào bụng bức tượng, rồi chôn cạnh giường của Tiên. Xong rồi. Thầy Tám quay qua nói với Nam Kiên. Tôi thấy nhà khá là âm u đó. Có lẽ mảnh đất này hồi xưa từng có nhiều người chết. Nhưng mà giải quyết cái dòng nhi này trước đã, còn sau đó có gì khác thường thì cứ tới kêu tôi. Nhà ông hay làm việc thiện giúp người, tôi không lấy tiền thêm đâu. Ban đầu Nam Kiên nhìn thầy Tám thì nghĩ rằng ông ta là kẻ tham tiền. Nhưng hiện tại nghe nói như vậy, cảm thấy có chút hối lỗi vì lúc trước nghĩ oan cho người ta. À, vậy cảm ơn thầy trước nghe. Tuy thầy Tám nói vậy, nhưng Nam Kiên không muốn làm khó dễ ai. Ông đưa cho thầy Tám một túi tiền khá nặng. Nhận tiền xong xuôi, thầy Tám nhanh chóng trở về nhà mình. Chỉ là sự việc chỉ được yên ả một tuần thôi. Sau đó tình hình của Tiên càng trở nặng hơn. Cô bắt đầu nói nhảm không ngừng, thậm chí còn đẩy Bình ngã xuống ao, rồi dìm gã trong một đêm trăng lạnh. Cũng may có người đến kịp lúc cứu lấy gã lên. Trong thời gian này, Bình nói thầy Tám ra miền Trung trừ tà cho người ta nên không thể về kịp. Sự việc khiến cho vợ chồng Nam Kiên không yên nữa, quyết định đến Sóc Trăng tìm người quen cũ là Ba Sành. Lúc còn trẻ, ông Ba Sành từng là thầy pháp có tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Bình không biết Ba Sành có làm tốt hay không nên liền có ý ngăn cản. Nhưng Nam Kiên không nghe mà quyết định tự mình đến Sóc Trăng một chuyến. Đó là một ngày nắng ấm hiếm hoi trong chuỗi ngày mưa không dứt của đầu tháng 7 âm lịch ở đất Sóc Trăng. Thành đang chuẩn bị mồi để lát nữa bơi xuồng đi chạy đêm. Tí ơi! Anh đến hàng rào tre, nhìn qua mảnh đất nhà hàng xóm, gọi lớn một tiếng. Ba Sành đang ngồi đánh cờ với một người đàn ông trạc tuổi với mình ở dưới gốc dừa. Ông không ngẩng đầu lên mà vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, rồi lên tiếng. Ờ, gì đó Thành? Cơm con dọn sẵn để trong lòng bàn đó, lát tí dạng nghe, con đi chạy á. Đêm hôm coi chừng nghe bay, mấy bữa nay mưa lớn, đừng có đi quá xa đó. Dạ, con biết rồi. Thành không để ý tới Ba Sành nữa, mà gom đồ ra cổng rồi bước xuống xuồng. Ba Sành nhìn bàn cờ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ông nhanh tay di chuyển một con cờ. Chị Hữu Tưởng. Ba Sành ăn được một nước của người hàng xóm thì bật cười khanh khách mấy tiếng thích thú. Người kia không cam tâm, càm ràm. Ê, gì mà bữa nay xui dữ vậy trời. Hồi nãy tôi nhường anh một nước, không mấy bây giờ đi lại nghe anh ba. Ba Sành lắc đầu, lấy bình trà rót ra tách, rồi uống một ngụm. Vậy đâu có được. Hồi nãy chú nhường, nhưng mà nước đó chú chưa có thắng mà. Bây giờ tôi ăn rồi đâu có đi lại được đâu chứ. Thôi dễ không chơi nữa, tôi đi cuốc đất à. Người kia nói xong đứng dậy phủi quần. Lúc định quay đi thì bỗng ông ta nhớ ra thứ gì đó, liền quay lại hỏi Ba Sành. Ba Sành đang xếp cờ bỏ vô hộp. Ủa mà anh ba, bữa nay là tháng 7 rồi đó. Cái vụ mà hồi trước thầy anh nói. Ba Sành khẽ nhíu mày, cánh tay đang cầm hộp cờ khựng lại một lúc cho mỉm cười. Nếu tới số thì có chạy đằng trời cũng không thoát được đầu chú Chính nè. Mà anh nghĩ thầy anh nói có đúng không? Cái đó khi nào tới mới biết được. Thầy tôi dù gì cũng không phải thần tiên, cứ thuận theo ý trời thôi. Tới đâu thì tính tới đó. Bây giờ còn ăn được thì cứ ăn, chơi được thì cứ chơi thôi chú Chính. Thấy Ba Sành thản nhiên như chuyện không liên quan đến mình, ông Chính thở hắt ra một hơi. Nếu tôi mà là anh ấy, thì chắc tôi cũng không có bình tĩnh được vậy đâu. Ba Sành đứng dậy nhìn người hàng xóm của mình, cười. Bình tĩnh hay không cũng đâu có thay đổi gì được. Cứ thuận theo ý trời đi chú Chính. Ba Sành nói xong thì nhanh chóng về nhà mình. Đêm đó, Thanh chạy lưới bắt được ít cá thì cầm sào ở một nhánh sông. Sau khi thả bó, anh vào trong mái vòm nằm ngủ. Bên trong có mụn, mền và một số đồ sinh hoạt cơ bản. Ngày trước hai cha con bọn họ thường xuyên đi câu đêm nên đóng một chiếc xuồng lớn có mái che để tránh mưa gió. Thanh đang mơ màng thì đột nhiên nghe có tiếng ai đó gọi mình. Là giọng đàn bà, nghe rất thê lương. Thành ơi. Tiếng gió thổi, sóng vỗ rì rào vào mạn ghe, làm cho đêm khuya càng thêm quỷ dị. Anh nhíu mày mấy cái, nghĩ có lẽ vừa rồi mình đã nghe nhầm. Ở giữa sông khuya như thế này, làm sao có ai được chứ. Thành ơi. Lần này anh nghe khá rõ ràng. Thành từ từ mở mắt ra. Gió thổi làm cho tấm màn màu tím bay bay. Đột nhiên anh thấy có một người đàn bà đứng ở mũi xuồng, nhìn chằm chằm mình. Bà ta mặc một chiếc áo bà ba màu trắng, tóc đen xõa dài, chiếc bụng to giống như đang mang thai đến tháng sắp sinh. Thành nhẹ nhàng lấy dưới gối ra một lá bùa. Ba Sành là thầy pháp có tiếng ở vùng này. Thành không được truyền nghề, nhưng không có nghĩa là anh không biết gì. Thỉnh thoảng ông ba đi trừ tà ở tỉnh xa, anh đi theo hộ pháp cho ông, nên cũng có hiểu biết nhất định về một số bùa chú mà ba mình đang dùng. Thành cầm bùa trên tay rồi bén tấm màn lên, nhưng không còn nhìn thấy người đàn bà khi nãy đâu nữa. Thành liền bò ra ngoài rồi nhìn quanh mặt sông một lượt. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở trong mái vòm. Anh nhíu mày thành hàng, cắn cắn khớp hàm mấy cái, chậm rãi tiến tới gần, bén tấm màn ra, rồi lùi về phía sau, xích chút nữa ngã nhào xuống sông. Trước mắt anh là một cái xác đang phân hủy, dòi bỏ lúc nhúc trên gương mặt của người đàn bà. Bất giác, một bàn tay đâm thủng bụng bà ta, xé toạc da thịt ở chỗ đó đi. Một đứa trẻ ngồi dậy, nhìn chăm chăm về phía Thành. Mắt đứa trẻ, vậy mà lại không có đồng tử. Bỗng dưng có một âm thanh giống như nhiều người đang dùng tay vỗ vỗ vào mạn ghe. Thành giật mình nhìn thấy thứ gì đó trồi đầu lên khỏi mặt nước, bám vào xuồng. Bà già. Thành lẩm bẩm, cho cầm bùa lên đọc câu gì đó trong miệng. Nhưng đám quỷ quá đông, một lá bùa cũng không đủ sức bảo vệ anh. Đứa trẻ bò khỏi thân thể người đàn bà, nắm lấy chân Thành. Anh cúi đầu nhìn xuống, đứa nhỏ cười với anh. Đột nhiên nó nhe hàm răng sắc nhọn, cắn vào chân Thành một cái. Thành mất chân trụ, ngã nhào xuống sông. Đám ma già bám ở mạn ghe rất nhanh lao đến vây quanh, nhấn anh chìm xuống. Nước tràn vào phổi, vào cuống họng, khiến cho Thành ngạt thở đi. Anh vùng vẫy liên tục. Trước lúc mê man, anh đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của đứa trẻ trên xuồng. Thành la lên một tiếng, cho giật mình ngồi dậy. Anh nhìn xung quanh thì phát hiện cha mình vẫn còn đang nằm ngủ trong mái vòm. Mồ hôi tuôn ra ướt áo Thành. Anh sờ dưới gối thì lá bùa vẫn còn nguyên, liền cầm lấy cho vén tấm màn lên. Bên ngoài cửa, ngoài sông nước, gió cày ra, không có bất kỳ một thứ gì khác hết. Lúc nhỏ Thành thường xuyên bị vong quấy phá, nhưng đến năm 14 tuổi, sau lần chết thục ở bờ sông, được ông ba mang lên rồi xăm trên lưng một dòng mật ngữ, thì anh không còn gặp ma quỷ nữa. Tính đến nay đã 7 năm trôi qua. Thành nhanh chóng kéo vó lên, nhưng chỉ được vài con tép nhảy. Lúc này đã gần 4 giờ sáng. Anh gấp gáp thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng chèo xuồng trở về nhà. Khi Thành về đến nơi, mới hơn 5 rưỡi sáng, nhưng mặt trời đã lên cao. Ông Chính đang chặt củi ở mé sông, nhìn thấy anh thì hỏi: Ủa, thằng Thành về rồi hả bây? Bữa nay về sớm vậy? Chạy được nhiều cá không? Dạ, bữa nay ít hơn mấy bữa trước chú Vinh ơi. Thành vừa nói vừa lấy trong thùng ra một con cá to, bỏ vô cái thúng của ông Chính. Có còn cá ngát, lát chú Kiều thím bằng thịt nấu canh chua ăn nha. Trời ơi, mày để ăn đi. Cũng nhiều mà chú, còn chi tí ăn hết đâu. Thành nói xong thì cột lại dây xuồng vô gốc dừa. Ông Chính nhìn anh: Ủa, bộ trúng gió sao mặt mày bay xanh lè vậy? Thành nhớ đến chuyện mình gặp hồi khuya thì gật đầu: Dạ, hồi hôm gió lớn quá chú Chính. Thôi con vô nghe. Thành nói xong thì nhanh chóng xách đồ vô sân nhà mình. Mảnh đất này ngày trước là của hội đồng tiếng, nhưng sau khi nhà ông ta bị quỷ ám rồi được ba sành giải trừ giúp thì đã cắt hẳn miếng đất này cho thầy ba. Năm nay thầy ba hơn 60 rồi, không có gia đình con cái gì. Lúc còn thanh niên, ông cũng từng có gia đình, nhưng trong một lần dịch giả đã cướp đi cả vợ và đứa con trai. Nhiều năm trước, trong lúc đi trừ tà, ông thấy một đứa nhỏ nằm trên xuồng cùng với xác một người đàn bà trôi dạt trên sông, nên đem về nuôi. Đứa trẻ đó chính là Thành. Năm nay Thành 21. Tuy ba sành là thầy pháp nhưng lại không dạy cho anh nghề của mình. Có nhiều người đồn rằng có lẽ do thân thế của Thành có nhiều uẩn khúc, chứ có đứa trẻ nào sống sót khi mà người mẹ đã chết nhiều ngày như vậy hay không chứ. Đối với lời đồn đãi này, ông ba không lên tiếng hay cũng không đính chính gì. Thành vào nhà liền gặp ba sành ở ngay trước cửa. Ông nhìn mặt anh rồi khẽ nhíu mày: Ừ, tối qua gặp mấy thứ không sạch sẽ sao? Dạ, con thấy có một đứa nhỏ bới bụng má nó chui ra. Có lẽ là dòng gì trôi giạt đâu đó. Ông ba nghe xong, đột nhiên ánh mắt tối sầm đi. Bây đi hái lá bưởi sau hè, nấu lên rồi tắm đi. Tắm xong vô tí coi lại. Dạ. Trong lúc Thành đi nấu lá bưởi, ông ba vô tủ lấy ra một cái bọc được gói ghém cẩn thận bằng vải lụa màu vàng. Ông khẽ sờ sờ rồi thở hắt ra một hơi. Thôi tùy duyên vậy. Ông lấy quyển sách gối dưới đầu giường, bỏ thêm vô cái bọc rồi cột lại, sau đó cất lại vô trong tủ. Thành tắm rửa xong thì cởi trần thân trên, ngồi trên ghế đẩu cạnh chiếc bàn lễ có trải cái khăn màu vàng. Ông ba kiểm tra những mật ngữ bằng tiếng Phạn xăm trên lưng của anh. Đường nét không hề thay đổi, nhưng tác dụng dường như đã giảm rồi. Khóe môi ông bà mấp máy, bàn tay đặt lên lưng Thành khẽ run một chút. Sao lại như vậy chứ? Sao rồi tiếp? Thầy ba không trả lời. Ông đến bàn đốt lên một nén nhang, cầm vào trong lư hương. Cây bút lông hơ trên nhang đang cháy cho vẽ một dòng ký tự không rõ là thứ gì lên giấy. Ông vừa vẽ vừa lẩm nhẩm đọc: Nhân danh Đức Phật, Ngọc Hoàng, Tam Danh, Độc Cước và chư vị thẩm tước trên, ta cầu chư thiện linh bảo vệ người này khỏi tà linh. Tà linh không được quấn lấy thân người này nữa. Sau khi đọc xong, ba Sành đốt lá bùa rồi dùng bút vẽ lên lưng Thành một chữ vạn. Xong xuôi mọi chuyện, thầy ba đặt lại đồ nghề vô trong túi, cho buồn bã ra ngoài sân, ngồi trên ghế mây khẽ đung đưa. Thành mặc áo vô rồi ra ngoài ngồi gần ông. Tía à, bộ có chuyện gì sao tía? Ba Sành mím môi nén xuống tiếng thở dài. Thành à, nếu như mà sau này á tía không còn ở đây nữa thì mày tính sống làm sao? Dạ, sao tía không còn ở đây nữa? Bộ có ai mời tía đi trừ tà hả? Có gì con đi theo tía? Tao chỉ giả sử vậy thôi. Nếu mà tao đi xa đó, mày tính sau này sẽ sống làm sao? Con người mà, chuyện sanh tử ai mà nói trước được chứ? Thành ngẩng đầu nhìn những bông dừa đang trổ trắng trên cây thì không rõ tư vị gì. Anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ sống xa ông ba, nên ông ấy hỏi như vậy thì trong nhất thời anh chưa thể nói rõ ràng được. Hồi nhỏ tới lớn á, con đều sống với tía. Nhưng mà sau này chỉ có một mình thì con cũng chưa biết nữa. Chắc là con vẫn sống ở đây, chài lưới mần ruộng, gặp cô nào hợp tánh tình thì cưới gì đó. Anh nói đến đó rồi khẽ yên lặng. Lúc sau lại tiếp: Nhưng mà con sẽ cố gắng sống tốt. Ba Sành không nhìn Thành, ông hóng mắt nhìn mặt sông ngã vàng dưới ánh nắng. Đầu đó vang lên tiếng hò của cô gái chèo đò trên sông. Buổi chiều ngày hôm đó, Thành đang cuốc đất trên đồng thì nghe tiếng gọi ý ới của ông Chính. Nè, Thành à, mấy người đó gặp tía mày chưa? Thành ngẩng đầu lên. Hoàng hôn vàng nhạt khắc lên thân thể khỏe mạnh, trơn bóng màu đồng, cổ loáng thoáng chút mồ hôi của anh. Dạ, sao chú Chính? Hồi nãy tao thấy có mấy người nào đó bơi xuồng vô sớm hỏi thăm tía mày đó. Thành cười, nụ cười tươi rối chìm trong bóng chiều tịch mịch. Nãy giờ con ngoài này cho nên không biết chú Chính. Để con vô coi sao. Vô coi đi. Thành nói xong thì giác cuốc nhanh chóng vô nhà. Giờ đúng lúc anh nhìn thấy có một chiếc ghe lớn chở mấy người mặc áo dài khăn đóng, trông có vẻ như giàu có, bước xuống. Ông ba từ trong nhà dắt cái khăn rằn trên vai bước ra. Nhìn thấy Thành, ông liền hỏi: Ủa, ai vậy? Dạ con cũng biết nữa tí, để con ra coi. Thành tới lu nước cạnh gốc dừa, lấy cái gáo múc nước rửa mặt. Nước lạnh giúp anh mát mẻ hơn đôi phần. Sau đó giới tài lấy cái áo phơi trên sào tre xuống mặc vô. Đúng lúc đám người cũng đã vào tới cổng. Dạ mấy ông tìm ai vậy? Thành nhìn đám người rồi hỏi. Một người đàn ông mặc áo bà ba, chắc có lẽ là đầy tớ, bước đến gần Thành, nhẹ giọng nói: Dạ cho tôi hỏi, đây có phải nhà của thầy Ba Sành không? Dạ đúng rồi. Mà mấy ông đến đây có chuyện chi không? Dạ số là ông Năm Kiên đây á, với thầy Ba cũng là chỗ quen biết cũ. Bữa nay tới nhờ thầy giúp chút chuyện đâu mà. Thành nhìn người đàn ông lớn tuổi, bệ vệ, mặc áo dài lụa gấm thượng hạng màu vàng, đang đứng chống gậy ở giữa, thì gật đầu. Dạ, vậy mời mấy ông vô nhà. Năm Kiên đi sau Thành, cất giọng khàn khàn hỏi. Ủa, chú em đây là sao với thầy Ba vậy? Dạ, ông là tía của tôi. Ủa, chú em là con trai nhỏ của thầy hả? Dạ không có, nhà này có mình tôi là con hả? Ủa? Ngày trước lúc sâu bệnh hoành hành, ruộng lúa mất mùa, vợ chồng thầy Ba sắp chết đối tới nơi, thì gặp Năm Kiên và được ông giúp đỡ. Nhờ đó mà giữ lại được mạng sống. Sau đó thầy Ba nói với Năm Kiên, nếu có chuyện gì cần, cứ tới tìm ông. Nhưng bạc tin mấy chục năm nay, đến bây giờ mới có dịp tới tìm. Năm Kiên nhớ thầy Ba có một đứa con trai, bây giờ có lẽ phải khoảng hơn 30 mấy tuổi rồi. Nhưng còn người trước mặt này thì trông khá trẻ, chắc còn chưa tới 20 đâu. Thành đi nhanh vô phòng khách lấy bình trà, chuẩn bị đi chăm. Mấy ông ngồi chơi đợi chút nghe. Được rồi. Thành nhanh chóng đem bình trà xuống nhà bếp, thì bắt gặp thầy Ba đang lấy áo mặc vô. Ủa, ai tới đâu vậy? Dạ, có ông Năm Kiên nào đó bị thò xuống kiếm tía đó, chắc mời đi trừ tà quá. Năm Kiên hả? Thầy Ba lẩm bẩm trong miệng một câu, ánh mắt ông bỗng dưng tối sầm lại. Nhìn thấy tía mình bất thần, thì Thành ngạc nhiên. Tía sao vậy? Thôi không có gì, bay coi chăm trà đi. Dạ. Ba Sành nói xong thì chậm rãi lên nhà trên. Khi Năm Kiên thấy ông Ba thì nhìn thêm một giây lát rồi mới đứng lên. Thầy Ba, ông vẫn mạnh chứ? Ông còn nhớ tôi không thầy Ba? Thầy Ba bước tới gần Năm Kiên, trong lòng không tránh khỏi buồn bã, nhưng miệng vẫn miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Tôi mừng sao mà quên ông được chứ. Ông Năm, mấy chục năm mới gặp lại. Thầy Ba cùng Năm Kiên ngồi xuống ghế. Ông Năm nhìn đám đầy tớ đi theo mình rồi nói, tụi bay ra ngoài coi ghe đi, để tao với thầy Ba nói chuyện lát. Đầy tớ đi rồi, Năm Kiên mới hỏi thầy Ba, vợ của thầy với thằng nhỏ hồi đó tôi từng gặp vẫn mạnh chứ? Sao hồi nãy tôi nghe chú em nói nhà chỉ có mình nó là con? Năm Kiên đoán có lẽ là thầy Ba lục đục với người vợ cũ, và bây giờ đã có vợ khác, cho nên mới có Thành. Bà nhà tôi với thằng Hai mất từ nhiều năm trước rồi ông Năm à. Trời ơi. Năm Kiên nghe vậy thì khẽ kêu lên một tiếng rồi im lặng. Thầy Ba mím môi, nén xuống tiếng thở dài, ánh mắt tản mát trong không gian vắng lặng. Hồi đó sau khi ông về lại Mỹ Tho đó, thì dịch bệnh tới, hai má con nó không có qua khỏi. Năm Kiên cảm thấy buồn. Ông nhớ đứa con trai của thầy Ba rất là lanh lợi, vợ của ông cũng hiền lành dễ mến. Thầy Ba yên lặng một lúc rồi nói tiếp, thằng nhỏ hồi nãy là con nuôi của tôi lượm nó ở ngoài đường, có lẽ người thân của nó cũng chết trong trận dịch. Năm Kiên lại thở hắt ra một hơi nữa, con mình chết lại nhặt được con người khác về nuôi, có lẽ ông trời muốn an ủi thầy Ba đây mà. Mà bữa nay ông xuống tới đây chắc không chỉ để thăm chứ, nhà ông xảy ra chuyện gì sao? Từ sau khi được thầy cho lá bùa thì gia đình tôi mừng ăn thuận lợi, suôn sẻ lắm. Hồi xưa chỉ mần ruộng ở Kim Sơn, sau này ra điều hòa mở luôn chỗ buôn gạo, kiếm được nhiều tiền. Lúc trước để đền ơn cứu giúp, thầy Ba có tặng Năm Kiên bùa làm ăn, nhưng ông ta biết bùa chẳng qua chỉ là thứ trợ duyên, còn lại muốn thành công là do nỗ lực của vợ chồng năm kia mà thôi. Mấy thằng con trai của tôi đều thành gia lập thất. Tụi nó không chịu ở dưới quê mà lên Sài Gòn lập nghiệp hết. Chỉ có đứa con gái út là cùng với vợ chồng tôi. Nó tình tiên. 8 tháng trước nó lấy chồng. Thằng rể của tôi tên Bình. Nó không có xuất thân giàu có, nhưng được cai chịu khó mận ăn. Vợ chồng tôi thấy vậy cũng giúp đỡ cho nó ra ngoài mở hãng mở xưởng. Sau đó còn tiên có bầu, nhưng bị vì sức khỏe nó vốn yếu đó, bữa đó hỏng mài té sảy thai. Đưa đi đốc tờ khám thì nói nó không nên để mình có bầu nữa, nếu không sợ khó lòng giữ được tánh mạng. Thầy Ba nghe đến đây thì rũ mắt không nói gì. Vợ chồng Nam Kiên tính ra là người tốt, thường hay giúp đỡ người nghèo. Chuyện con cái bất hạnh như thế này không ai mong muốn. Nhưng mọi thứ trên đời đều có duyên số, có lẽ đây cũng là số phận của Tiên. Nam Kiên lại nói tiếp. Thời này đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường. Nhưng mà nhà tôi sanh toàn con trai, chỉ có mình con Tiên là gái. Tôi không chấp nhận thằng Bình ấy, nó tìm vợ lẽ. Nếu không thì con Tiên nhà tôi vừa không thể sinh con, mà còn phải sống kiếp chung chồng, khổ cho nó lắm. Tôi nói với thằng Bình, nếu mà nó muốn lấy vợ khác thì tôi không có ngăn cản. Dù gì cũng là do con Tiên bất hạnh làm liên lụy nó. Nó có thể thôi con Tiên, nhưng nếu nó ra đi thì phải từ bỏ tất cả. Tôi sẽ đưa nó chút tiền, coi như thời gian qua làm công cho nhà tôi. Còn nếu nó đồng ý ở lại thì toàn bộ sản nghiệp ở Mỹ Tho về sau này sẽ giao cho nó hết. Thầy Ba gật đầu. Ông hiểu được tâm lý của người làm cha làm mẹ. Nếu sinh ra trong gia đình nghèo khó thì Tiên nhất định sẽ thiệt thòi và cam chịu cảnh chung chồng. May mắn thầy, cô là được sinh ra trong một gia đình giàu sang có địa vị. Thằng Bình nó nói về nó thương con Tiên, giàu thế nào cũng sẽ không lấy vợ khác. Nhưng nó biết con Tiên muốn được làm mẹ nên nó định nhận một đứa trẻ về nuôi. Vợ chồng tôi thấy nó cũng có ý tốt, con Tiên cũng đồng lòng với chồng nó. Nhưng mà... Nam Kiên nói đến đây thì bỗng sắc mặt trầm hẳn xuống, ánh mắt căng thẳng khác thường. Nhưng mà sao ông Năm? Ông cứ nói thẳng đi, mần được cái gì tôi nhất định không có từ chối đâu. Khoảng 1 tháng nay đó, bỗng nhiên con Tiên nó thấy quỷ. Nó đau bụng rồi bắt đầu nôi nhảm. Tôi đưa nó đi nhà thương, nhưng mà đốc tờ không có khám ra được bệnh gì hết trơn. Sau đó thằng Bình có mời thầy Pháp ở xóm trong đến xem, thì ông nói con Tiên bị vong ám. Ông làm phép trục vong, nhưng mà tạm ổn được có mấy ngày hả. Rồi cái bữa đó lúc nửa đêm con Tiên nó đẩy thằng Bình xuống sông, xích chút nữa chết đuối rồi. Tôi không còn cách nào khác mới tới đây tìm thầy. Thầy coi có cách nào giúp nhà tôi với. Thầy Ba nhìn Nam Kiên, nhớ lại những ân tình ngày trước cô mấy dành cho mình thì cảm thấy khó xử. Thấy thầy Ba không trả lời, Nam Kiên lo lắng hỏi. Sao vậy? Bộ thầy không có cách gì sao? Lúc này Thành ở nhà bếp mang bình trà cùng với mâm nước đặt lên bàn. Thiếu dòng uống nước. Nói xong, anh nhanh chóng xuống nhà bếp. Bọn họ nói chuyện khá lớn. Lúc Thành ngồi ở nhà sau châm lửa nấu nước thì đã nghe hết câu chuyện từ nãy tới giờ của hai người. Bình thường hiếm khi anh thấy ba mình chần chừ như thế này. Thành nhớ lại ánh mắt thất thần của thầy Ba khi nãy thì không khỏi thắc mắc. Ở nhà trước vang lên giọng nói của thầy Ba. À, được rồi. Ngày mơ tôi xuống dưới một chuyến coi sao. Tối đêm đó, gần 8 giờ, bà Sành vẫn chưa vô ngủ. Thành thấy vậy liền vén mùng bước xuống giường, thì thấy ông ba đang ngồi ở bậc cửa, hóng mắt nhìn ra ngoài hiên. Chiều nay sau khi nói chuyện xong với thầy ba, thì Nam Kiên đã đến chùa thắp nhang và ở đó một đêm. Sáng ngày mai bọn họ sẽ quay lại đây đón thầy ba rồi cùng đến Mỹ Tho. Tía, yeah, sao tía chưa ngủ? Thầy ba nhướng mày một cái, không quay lại nhìn Thành, mà vẫn đăm chiêu nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Bữa nay là mùng 3, trời không trăng, chỉ có những ngôi sao lấp lánh ở phía xa. À, Thành à, bay lại đây tía dặn. Dạ. Thành ngồi xuống bên cạnh thầy ba. Ông nghiêng mặt nhìn anh thật lâu. Ngày mơ tía đi với ông Năm, khoảng 3-4 ngày gì đó sẽ trở về. Dạ, hồi chiều con có nghe nói rồi. Ờ, nhỏ tới lớn tía không dạy cho bay học nghề, tại cái nghề này nghiệp nó nặng lắm. Tía chỉ muốn bay lớn lên bình thường như người ta thôi. Thành gật đầu, im lặng không nói gì. Nhưng mà cuộc đời này nó khó nói trước lắm. Mấy bữa trước bay lại gặp dòng rồi. Tía nghĩ cái mật ngữ trên lưng con á sẽ không còn tác dụng nhiều nữa. Tía có một cái túi đồ, trong đó có mấy thứ cần thiết. Khi nào gặp đường cùng thì bay mở ra đọc kỹ nha con. Ủa, mà cái gì vậy tía? Bây giờ mở ra coi không được sao tía? Tao dặn sao thì nghe vậy đi. Bình thường Thành không phải người tò mò, nhưng khi anh nghe những lời nói giống như trăn trối này của thầy ba, thì nhớ lại chuyện đêm trước ông ấy hỏi mình. Bỗng dưng anh có linh cảm không lành. Tía, đi có mấy ngày mà sao dặn con nghe ghê quá vậy tía? Thì tao chỉ dặn vậy thôi. Mày một thân một mình. Hồi nhỏ con hay theo tía đi trừ tà, nên cũng học được chút ít đó. Có gì tía đừng có lo. Thầy ba nheo mắt lắc đầu mấy cái. Ông biết con trai mình có bản lĩnh, cho nên mới lo lắng. Giống dĩ thầy ba không muốn Thành theo cái nghề này, nhưng mật ngữ giờ đã suy giảm tác dụng. Nếu ông xảy ra chuyện gì thì sẽ không ai bảo vệ được Thành nữa. Lời năm đó mà sư phụ của thầy ba nói đã linh nghiệm hết rồi. Chuyện vợ con ông chết, chuyện nhặt được Thành, và cả chuyện người đàn ông ở Mỹ Tho đến tìm mình lần này nữa. Ban đầu thầy ba rất lo sợ, nhưng mỗi người đều có số hết, nghiệp đến thì phải trả, dù sao cố gắng cũng không thể tránh được. Sáng bữa sau, hơn 5 giờ, thì ghe của Nam Kiên đến đón thầy ba đi. Trước khi rời đi, ông ba thắp hương tổ tiên, dặn dò một số thứ với Thành rồi lên đường. Thành nhìn chiếc ghe dần mất dạng trong làn sương sớm thì không rõ tư vị gì. Nhưng mà anh cảm giác có lẽ sẽ còn phải rất lâu nữa mới gặp lại được tía mình. Mới đó mà đã gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày ba Sành đi. Thành mỗi ngày đều hóng tin, nhưng không thấy ông trở về. Nhớ đến thái độ của ông trước khi đi khiến cho Thành bất an lắm. Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng anh quyết định đến Mỹ Tho tìm tía mình. 5 giờ sáng hôm đó, Thành gom quần áo đồ đạc, một bếp nhỏ dùng để nấu cơm, cần câu, chài và những dụng cụ cần thiết khác rồi đem ra xuồng. Thành biết hành trình từ đây tới Mỹ Tho nếu chỉ bơi tay sẽ mất rất nhiều thời gian. Trước khi lên đường, Thành lấy cái túi mà ông ba đưa cẩn thận cất vào túi bàn. Anh đến trước bàn thờ tổ tiên, thắp lên một nén nhang rồi cúi đầu, thì thầm: "Ông bà nội, xin ông bà phò hộ cho con gặp được tía, phò hộ cho tía được bình an. Tìm được tía, con sẽ trở về nhà." Thành thắp hương xong thì xách cái túi bàn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Anh từng theo ông ba đến Mỹ Tho mấy lần nên cũng rõ ràng đường đi nước bước. Thế là đã ngày thứ ba Thành lên đên trên sông nước. Buổi chiều hôm nay anh chài được nhiều cá sặc. Trên đường thấy Bông Điên Điển và Lục Bình nên lại được một nồi canh chua, ăn đến bụng to lặt lè. Đêm đến, sương xuống giăng kín cả mặt sông. Hôm nay là rằm tháng 7, trăng lên cao sáng vành vạnh, in hình lên mặt nước. Xuồng cắm sào sát bờ sông, thỉnh thoảng lắc lư nhẹ theo từng đợt sóng nhỏ trên mặt sông lớn. Thành đang trùm mền ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng hát hò ở đâu đó vọng lại vang vang. Trong đêm trăng lạnh, giữa chốn sông nước mênh mông vang lên tiếng đàn hát âm vọng khác thường. Anh lợm cơm ngồi dậy, vén màn nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc ghe lớn đang chậm rãi trôi về hướng này. Trên ghe treo một chiếc đèn lồng phát ra thứ ánh sáng quỷ dị. Thành dụi mắt mấy lần thì thấy trên đó có mấy người đàn ông ngồi đàn. Một cô gái vừa hát vừa múa ở giữa họ. Cô gái có gương mặt rất xinh đẹp. Đột nhiên Thành thấy cô ta nghiêng đầu nhìn về phía mình rồi nở ra một nụ cười kỳ quái. "Kính hát sao?" Thành lẩm bẩm. Bình thường chỉ có những quan lớn hoặc địa chủ nhiều tiền mới mời được gánh hát về biểu diễn mà thôi. Thành nhớ lúc nhỏ, nhà hội đồng tiếng có biểu diễn hát sướng. Thầy ba cùng với Thành cũng được mời đến xem. Bất giác giữa những ký ức xưa ùa về lại khiến cho Thành không buồn ngủ nữa. Anh phát hiện chiếc ghe đi cùng hướng với mình định đi. Không biết trời xui quỷ khiến như thế nào, Thành kéo cây sào lên rồi bắt đầu chèo theo chiếc ghe kia. Không biết là đi được bao lâu, trên mặt sông sương mù càng lúc càng dày, chiếc ghe kia dần trôi khỏi tầm mắt của Thành. Một lúc sau, chiếc ghe chìm dưới màn sương lạnh, chỉ còn thấp thoáng đâu đó ánh sáng leo lét của ngọn đèn treo ở mũi ghe, cùng âm thanh cắt tùng và tiếng hát buồn man mác âm vang trên sông. Cuộc đời đi chài lưới như Thành chưa bao giờ nhìn thấy sương mù dày đến như thế này. Anh định bơi vào bờ chờ cho sương tan thì mới đi tiếp, nhưng bỗng dưng có một trận gió thổi qua, sương dần dần biến mất đi. Thành giật mình phát hiện ra chiếc ghe khi nãy đã ở ngay trước mặt mình. Nhưng lạ là ngọn đèn không còn cháy nữa. Trên ghe cũng yên ắng khác thường, không có dấu hiệu gì của sự sống. Anh đứng dậy, hóng mắt nhìn thử thì quả thật trên ghe không có bất kỳ một bóng người nào. Thành nhíu mày ngạc nhiên, phát hiện dường như mình lần nữa gặp ma rồi. Anh đang suy nghĩ thì đột nhiên mũi xuồng chạm vào thứ gì đó, khiến cho anh giật mình, xích chút nữa ngã nhào xuống sông. Anh dùng sào định trẻ sang một hướng khác, nhưng xuồng giống như bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Thành liền nương theo ánh trăng ra phía trước kiểm tra. Thứ cản mũi xuồng của Thành vậy mà lại là một cái xác. Thành ngã ngồi xuống thì phát hiện xung quanh xuồng có đến 3-4 cái xác. Đàn bà có, đàn ông có, khiến cho anh sợ tới tái xanh mặt. Anh biết đây thực sự là xác chết chứ không phải vong ma gì hết. Thành từng theo thầy ba trừ tà nhưng chưa từng nhìn thấy nhiều xác chết trôi đến như thế này. Anh nhớ lại những người mình nhìn thấy trên ghe khi nãy, có lẽ đó chính là vong của bọn họ rồi. Nam mô Di Đà Phật, tôi chỉ đi tìm tía tôi, xin mấy người tha cho tôi, xin tha cho tôi. Thành nhắm nghiền mắt, liên tục khấn vái. Bỗng dưng chiếc xuồng nhẹ hẳn đi. Anh liền rón rén lấy chiếc dầm, vội vã bơi vào bờ. Anh không thể bỏ xuồng ở đây. Nếu mất xuồng thì sẽ không có thứ gì để đi tiếp được nữa. Cho nên đành tìm một chỗ cao tráo rồi ngồi xuống đợi trời sáng. Vì còn sợ hãi cho nên Thành không để ý rằng chiếc ghe khi nãy giống như không còn trói buộc mà theo dòng nước trôi đi mất dạng. Đến khi Thành bình tĩnh trở lại thì bình minh đã chảy tràn trên mặt sông. Anh ngồi dưới sương lạnh vài giờ đồng hồ nên có chút mệt mỏi. Thành đứng dậy, phủi quần định xuống xuồng rời khỏi nơi này. Nhưng khi nhìn ngó xung quanh thì anh phát hiện ra mấy cái xác đã trôi dạt vào bờ, bám vào những cây bần ở mé sông. Thành đột nhiên nhớ đến hoàn cảnh của mình khi vừa sinh ra. Nghe ông ba kể, mẹ của anh đã chết trên sông như thế này. Thành không kiềm được cảm xúc nên quyết định vớt mấy cái xác lên chôn cất. Nhưng mà nhiều xác như thế này, anh không có dụng cụ đào đất nên đành lên bờ tìm người nhờ họ giúp đỡ một tay. Một lúc sau, Thành quay lại cùng vài người đàn ông nữa. Bọn họ nhanh chóng vớt xác mang lên bờ. Trời ơi, thúi quá, hình như chết mấy ngày rồi đó, mặt bị cá rỉa hết trơn rồi. Ủa, cái người này sao mà nặng dữ vậy cả? Người đàn bà mà họ đang khiêng lên chỉ có nửa gương mặt còn nguyên, nhưng Thành nhận ra đó là một cô gái. Và cô gái đó là cô gái hát trên ghe đêm qua. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn xuống chiếc bụng rất to của cô, rồi lẩm bẩm: "Ê, hình như là có chữa đó. Trời đất ơi." Một tiếng than nhẹ vang lên. Không ai nói với ai câu nào. Bọn họ nhanh chóng đào mấy cái lỗ, rồi bắt đầu khiêng từng người mang xuống. Đến lúc khiêng người đàn bà kia, Thành vô tình chạm tay vào bụng của ta, liền giật mình. Gì vậy chú em? Hình như đứa nhỏ còn sống nè. Người đàn ông nghi hoặc nhìn anh. Mấy người còn lại nghe thấy thì hoảng sợ đứng lùi về phía sau. Chú em nó bậy bạ gì vậy? Tôi nói thiệt mà, không tin anh rời thử coi. Hồi nãy nó còn đạp tôi á. Thôi nghe, mấy chuyện nói mấy chuyện ma quỷ gì đâu không à, lo chôn nhanh đi. Những người kia không tin Thành nên định lấp đất lại. Nhưng anh biết chắc chắn là cảm giác của mình không sai. Thành liền trung trung tay chạm vào bụng người đàn bà thì trợn mắt lên. Nó còn sống, nó còn sống thật đó. Trời ơi. Bọn họ đều biết người đàn bà này chết chắc hẳn là đã nhiều ngày rồi. Không có lý do nào mà đứa nhỏ vẫn còn sống. Trừ khi... Con của quỷ. Là con của quỷ rồi. Đám người dân sợ hãi hét toáng lên rồi bỏ chạy hết. Xung quanh nhanh chóng trở nên vắng lặng như tờ. Chỉ có âm thanh của gió và tiếng trái tim đập loạn nhịp trong lòng của Thành. Anh cũng rất muốn bỏ chạy, nhưng cái câu nói con của quỷ khi nãy đã thức tỉnh Thành. Anh từng bị hàng xóm lén gọi mình như vậy, nhưng Thành may mắn được thầy ba cứu mạng. Còn đứa nhỏ này, nếu bây giờ anh không cứu thì không có bất kỳ người nào cứu nó nữa. Bây giờ thì Thành đã hiểu vì sao đêm qua những vong hồn này lại xuất hiện trước mắt anh rồi. Bọn họ giống nhau, đều là đứa con của quỷ. Thành chạy xuống xuồng, lấy con dao sạch cho quỷ bên cạnh cái xác, chắp tay khấn vái. Nếu hương hồn của chị vẫn còn ở đây, xin phù hộ cho tôi cứu được đứa nhỏ ra ngoài nha. Thành nói xong thì bắt đầu rạch bụng cái xác để lấy đứa bé ra. Sau một hồi lây quay, cuối cùng anh cũng làm được. Đứa trẻ rất là khỏe mạnh, dường như thời gian qua được vong hồn của người mẹ bảo vệ rất tốt. Thành dùng cái khăn bọc nó lại, cẩn thận ôm vào lòng, rồi nhìn người đàn bà. Tôi sẽ tìm một gia đình tốt để nhờ họ nuôi con của chị. Chị an tâm mà yên nghỉ nha. Thành nói xong thì nhìn đứa nhỏ. Nó không giống với những đứa trẻ khác lúc ra đời. Nó không hề khóc, chỉ dùng đôi mắt đen lây lấy mà nhìn chằm chằm vào Thành. Anh nhanh chóng đặt nó qua một bên rồi bắt đầu chôn cất người đàn bà. Sau khi xong xuôi mọi chuyện thì mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu. Cả người Thành mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại khiến cho anh rất khó chịu. Nhưng Thành không dám tắm rửa ở chỗ này. Anh vội vã xuống xuồng rồi bơi đi. Đến khoảng nửa giờ sau, Thành thấy một cái chợ nổi trên sông thì tìm chỗ cột xuồng. Sau đó bắt đầu tắm rửa, nấu một nồi nước ấm để tắm cho đứa nhỏ. Thằng bé cứ nhìn anh, không khóc cũng không cười. Thành thấy nó yên lặng quá dị thì tự hỏi mình, hay là nó đang đói hả? Anh thở hắt ra một hơi rồi ghé vào nhà dân xem thử gần đây có người đàn bà nào đang cho con bú hay không để mà xin chút sữa. Thật may là có đúng một nhà như vậy. Thành nhanh chóng ôm thằng bé xuyên qua cánh đồng rộng lớn đến nhà bọn họ. Trời nắng như đổ lửa, anh dùng nón lá che ngang cho đứa nhỏ không bị nắng trọi vào. Một lúc sau, họ đến trước một căn nhà lá sụp xệ, bên ngoài có hàng rào bằng tre siêu vẹo bao bọc lấy. Ê, có ai ở nhà không? Thành ngừng lại trước cổng rồi gọi lớn, nhưng bên trong không có ai trả lời. Anh đành phải ôm đứa nhỏ vào. Nhà không có cửa, xuyên suốt từ trên xuống dưới, chỉ có một tấm màn bằng vải màu tím cũ kỹ, rách nát, trắng ở giữa. Có ai? Thành chưa gọi hết câu thì phía sau tấm màn có người đi lên. Người đàn ông cởi trần, bắt khăn rằn trên vai nhìn Thành. Ông ta có vẻ hơi bực mình. Cho em cái mày đó. Thành hơi khựng lại một chút. Khi nãy trên đường đến đây, anh đã nghĩ có thể mình sẽ xin gia đình này nhận nuôi đứa nhỏ. Dù gì họ cũng đang có em bé mà, chia thêm chút sữa chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại nhìn nhà này có vẻ quá nghèo, chỉ sợ đến miếng ăn còn không đủ. Dạ, hồi nãy em nghe người ngoài sông nói á, nhà anh hai đây vừa sanh em bé. Số là hồi sáng em có lượm được thằng nhỏ này trên đường, thấy nó đói quá. Người kia hơi nhíu mày một cái, nhưng cũng gật đầu. Muốn xin sữa phải không? Dạ. Đem nó vô đây đi. Dạ. Thành mừng trở mang đứa nhỏ cho người đàn ông. Ông ta ôm nó vô cái buồng ở nhà sau. Thành nghe thấy giọng nói của một người đàn bà vang lên. Chàng đét ơi, con mình còn đủ sữa bú nữa. Thôi, cho nó xin chút đi. Nghe nói là bị bỏ ngoài đường đó. Thành ngồi xuống ghế, suy nghĩ thêm một lát nữa, có nên đánh tiếng hỏi thử chuyện nhận nuôi đứa nhỏ này hay không. Thì bỗng dưng trong phòng có tiếng trẻ con khóc ré lên. Đó là con của chủ nhà. Nè, đến đi con. Trời ơi, sao tự dưng nó khóc như vậy cả. Tiếng khóc của đứa bé khiến cho Thành đứng bật dậy. Nè, ôm đứa nhỏ ra ngoài đi mình. Người đàn ông liền ôm đứa nhỏ ra ngoài, nhét lại vào tai Thành. Bỗng dưng con của bọn họ cũng không còn khóc nữa. Thành nhìn đứa nhỏ trong tay mà không khỏi nhíu mày. Anh tự hỏi không biết có phải vì đứa nhỏ này là con của quỷ, cho nên mới khiến cho đứa trẻ sơ sinh kia sợ hãi khóc lớn đến như vậy hay không. Thôi chú em đem nó đi đi. Sữa của vợ tôi không có nhiều, mùa màng này thất bát quá, cơm còn thiếu ăn nữa. Thành nghe vậy thì buồn bã. Cả xóm này anh hỏi cũng chỉ có gia đình này là có đàn bà còn cho con bú, biết tìm sữa đâu nữa chứ. Anh chào chủ nhà rồi lại ôm đứa trẻ trở về xuồng. Bất đắc dĩ nấu cơm, chắc lấy nước rồi pha chút đường đút cho nó uống. Đứa trẻ ngoan ngoãn đến lạ lùng, vừa cho vô miệng thì đều nuốt hết trơn à. Thành nhìn nó vô thức mỉm cười. Mày tên Lượm nghe con. Tao sẽ ráng tìm một gia đình tốt nuôi mày. Còn nếu mà không được nữa thì chờ gặp tía, rồi tao hỏi ông coi chịu nuôi thêm mày không. Sau khi cả hai ăn uống xong xuôi, Thành tiếp tục chặng hành trình của mình. Có điều lần này anh có thêm một đứa nhỏ không rõ lai lịch làm bạn đồng hành của mình. Trên đường đi, đến những chỗ dân cư đông đúc, Thành thường ghé vào hỏi thăm xem có nhà nào nhận nuôi lượm hay không, nhưng không ai chịu nhận hết. Anh không thể ngày nào cũng cho nó uống nước cơm, nên cố gắng tìm chút đậu nành cho nó. Vài ngày sau thì bọn họ cũng đến được Mỹ Tho. Thành gửi xuồng ở một nhà dân gần bờ sông, rồi ôm lượm lên bờ, dựa theo tên của Nam Kiên mà tìm tới nhà ông ta. Thành đi bộ rất lâu mới tới nơi. Hiện tại là gần 6 giờ chiều, bầu trời chuyển mây đen kịch. Có lẽ một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Nhà Nam Kiên rất lớn, xây theo kiến trúc Tây tạo, kết hợp vô cùng hoành tráng. Dù Thành từng theo thầy ba đi nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một ngôi nhà đẹp, bề thế đến như vậy. Nhà được bao bọc bằng hàng rào cao tới mấy mét. Xuyên qua sông cửa, Thành thấy có sân cỏ trồng rất nhiều hoa kiểng. Bên trong còn có một chiếc ô tô màu trắng im lìm đậu dưới gốc cây. Nhưng không khí ảm đạm này khiến cho người ta dễ liên tưởng tới những thứ không sạch sẽ. Hôm nay nếu đi cùng thầy ba thì nhất định ông sẽ nói nhà có nhiều âm khí, cần phải trừ tà. Thành bịnh tay vào sông cửa rồi gọi lớn: "Dạ cho hỏi có ai nhà không?" Bên trong ngoài tiếng gió ra thì không có bất kỳ ai trả lời anh. "Có ai nhà không?" Thành gọi lần nữa, nhưng cũng y hệt như lúc nãy, không có người lên tiếng. "Kỳ vậy cơ." Anh đang lẩm bẩm thì bỗng dưng có người xuất hiện sau lưng anh. "Chú em tìm ai vậy?" Thành nghiêng đầu qua, liền thấy một người đàn ông dong dỏng cao, khoảng trên 30, gương mặt trắng bệch hả. Ánh mắt gã âm u khác thường. Rõ ràng là đàn ông, nhưng trên mặt lại có một nét gì đó dịu dàng khó nói thành lời. Ngay cả hành động nhấc tay nhấc chân cũng không giống người bình thường. Đúng rồi, trông hắn ta giống như kép ở trong gánh hát mà ngày trước Thành từng thấy. Bỗng dưng Lượm khóc nấc lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên Thành thấy nó khóc, cho nên giật mình, dùng tay vỗ vỗ lưng nó. "Nè Lượm, đừng có khóc con, ngoan, ngoan nghe." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Lượm, ánh mắt của gã có chút quái dị. Thành vừa dỗ đứa nhỏ vừa trả lời: "Dạ em tới kiếm ông Nam Kiên, mà kêu từ nãy tới giờ không có ai ra mở cửa trần. Nhà họ bây giờ không còn ai đâu." "Dạ sao?" Thành nghe câu nói này thì hoảng hốt. "Vậy còn tía của anh thì sao?" "Nhà này cùng với một ông thầy nữa đã lên chùa Long Ẩn để trừ tà cho con gái rồi." Thành nghe xong thì thở hắt ra một hơi. Lúc nãy anh bỗng nghĩ, có khi nào cả đời này không gặp lại được tía hay không? "Chùa Long Ẩn ở đâu? Anh có thể chỉ cho em không?" Cả đàn ông nhìn Lượm nằm trong tay của Thành, rồi khẽ nhếch môi. "Chùa Long Ẩn ở xa chỗ này lắm. Trời tối lại sắp mưa nữa. Chú em tính ôm đứa nhỏ này dầm mưa hay sao?" Thành ngẩng đầu nhìn trời, có lẽ cũng sắp mưa tới nơi rồi. Giống nghĩ tìm được nhà Nam Kiên thì có thể gặp lại tía mình, nhưng bây giờ lại không có. "Vậy thôi, chắc em đi kiếm chỗ nào xin trọ đã." "Chỗ nhà tôi nè." Người đàn ông vừa nói vừa nhe răng cười. Không hiểu sao nụ cười đó khiến cho Thành sởn da óc lên. Anh không muốn ở nhờ chỗ của gã ta, nhưng trong túi Thành không có nhiều tiền. Chỗ này dù gì cũng là nơi người giàu ở, muốn tìm một chỗ để ở nhờ cũng không phải là dễ. Còn quay lại xuồng thì mất rất nhiều thời gian. Nếu một thân một mình thì anh có thể tùy tiện nằm đâu cũng được, nhưng bây giờ trên tay còn đem theo một đứa trẻ sơ sinh. "Chị, bao nhiêu tiền vậy?" "Hồi tiền bạc gì, cho ở nhờ đó. Tôi không tính tiền mấy người đâu ha. Nè, nhanh nhanh đi theo tôi, trời tối rồi đó." "Dạ." Thành nhanh chóng theo chân người đàn ông. Mây đen càng lúc càng vây kín bầu trời. Bọn họ đi vào một con hẻm dài. Người đàn ông càng đi càng nhanh. Có lúc Thành tưởng chừng gã đang bay là trên mặt đất nữa. bỗng dưng một đạo sấm sét giáng xuống, khiến cho Thành giật mình. Lúc anh nghiêng đầu nhìn lại thì không còn thấy người đàn ông kia đâu nữa. Ủa, anh gì ơi? Xung quanh hẻm có rất nhiều ngã rẽ chằng chịt. Trong nhất thời Thành không biết người đàn ông đã đi hướng nào. Anh gì ơi? Thành gọi thêm lần nữa, nhưng ngoài tiếng trời gầm thì không có bất kỳ ai lên tiếng. Lúc anh quay đầu thì bỗng có một người đàn bà mặc áo bà ba tối màu, trên vai gánh hai giỏ hàng. Bà ta dương ánh mắt kỳ quái nhìn Thành. A cái gì mà a, làm như thấy ma không bằng. Dạ xin lỗi thím. Anh nói xong thì lách qua cho người đàn bà gánh hàng đi qua. Bỗng dưng Thành lên tiếng gọi. Thím ơi. Hả? Gì á? Thím biết chỗ này có ai cho trọ qua đêm thím? Cuối hẻm có cái nhà trọ đó, mà có con nít hơi khó. Nhưng mà chú đi hỏi thử coi mần sao. Ban đêm ban hôm ấm thằng nhỏ đi đâu vẫn biết. Bà ta càm ra mấy câu rồi vội vã gánh hàng đi. Thành theo hướng dẫn của người đàn bà khi nãy đến chỗ thuê phòng, nhưng họ đã đóng cửa rồi. Đang định gọi thì sau lưng có giọng nói vang lên. Nè chú em. Thành quay lại thì nhận ra là người đàn ông cho ở nhờ lúc nãy. Ủa, hồi nãy đi đâu mất tiêu vậy? Người đàn ông nửa đùa nửa thật. Hồi nãy sợ sét đánh trúng đó mà. Dạ. Không có gì. Thôi, đi theo tôi nè. Dạ. Thành ôm lượm đi theo người đàn ông. Rẽ qua vài ngã nữa thì tới một căn nhà cuối hẻm. Vừa tới cổng, lượm bỗng khóc tré lên. Thành phải ôm vỗ mấy lần nó mới nín. Lúc này đã hơn 6 giờ rưỡi, xung quanh tối mịt. Nhà có cái cửa cổng bằng gỗ cao, phía trên có treo hai ngọn đèn lồng đỏ. Ban đêm ánh lửa lập lòe phả ra thứ ánh sáng màu đỏ, trông hơi đáng sợ. Người đàn ông đẩy cửa vào, Thành liền theo sau. Bên trong có cái sân nhỏ phơi quần áo nhiều màu, tất cả đều là đồ hát tuồng. Chẳng trách khi nãy Thành thấy người đàn ông này khá giống với kép hát. Nè, chú em đói chưa? Thành đang nhìn quanh thì người đàn ông lên tiếng hỏi, làm cho anh giật mình. Dạ, thôi em không phiền anh đâu. Ở nhờ rồi mà còn ăn uống gì chứ? Gã xua tay. Đâu có sao, nhà tôi hiếu khách lắm. Để tôi kêu người nhà đem đồ ăn cho. Cũng có sẵn mà. Chú em ngồi xuống ghế đi. Dạ. Đột nhiên gã nhìn chằm chằm vào lượm. Con thằng nhỏ này á, hay là chú em để nó lên cái nôi kia cho ngủ đi. Lúc này Thành mới nhìn qua thì thấy một cái nôi đặt ở góc nhà. Ôm lượm đi bộ khá lâu nên thực sự bây giờ Thành cũng rất mỏi tay. Ủa, nhà anh cũng có em bé sao? Có. Nhưng mà bây giờ nó đi xa rồi. Thành định hỏi thêm nhưng cuối cùng cũng không hỏi. Chữ đi xa này nếu là mất thì sẽ gợi lại ký ức không vui trong lòng gia chủ. Anh biết điều mà ôm lượm bỏ vào trong chiếc nôi. Rất nhanh, người ở nhà dưới đem lên một mâm cơm. Thành nhìn thấy bà ấy thì gật đầu. Dạ, thưa thím. Bà ta đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Thành, giống hệt như người đàn ông khi nãy, khiến cho Thành hơi khó chịu. Gã đàn ông đứng bên cạnh nhắc nhở. Nè, chú em ăn đi, chứ còn nghỉ sớm nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Thành không đợi người đàn ông kia mời một lần nữa mà nhanh chóng ăn cơm. Đồ ăn rất ngon, khiến Thành ăn liền 3 chén. Sau khi ăn uống xong xuôi, Thành ngồi lên giường bên cạnh chiếc nôi. Lúc chuẩn bị nằm xuống, người đàn ông kia xách cây đèn dầu lên rồi dặn dò. Nè, ở con hẻm này hay có mấy đứa phá làng phá xóm nghiện hút nè. Nếu mà nửa đêm mà chú em có nghe thấy tiếng gì lạ cũng đừng có để ý nha. Mặc kệ tụi nó đi. Dạ em biết rồi. Còn nữa, tôi có đứa em gái, nó hay tập tuần khuya, nên có thể ồn ào một chút á. Dạ. Gã nói xong thì lại nhanh chóng rời đi. Lúc này Thành đến nhìn lượm lần nữa. Nó đang thích thú chơi với cái lục lạc treo ở trong nôi. Từ ngày nuôi lượm đến bây giờ, Thành chưa từng thấy nó vui vẻ như vậy. Anh kéo chăn cao đắp đến cổ lượm, dỗ về nó mấy cái, rồi quay lại giường ngủ. Anh rất mong chờ trời nhanh sáng để đến chùa Long Ẩn tìm Tía Sành, rồi trở về Sóc Trăng. Từ lúc đến nhà Nam Kiên tới bây giờ, anh luôn có một cảm giác quái dị, khó nói thành lời, nhất là khi bước chân vào căn nhà này. Đúng như người đàn ông kia nói, khoảng hơn 12 giờ khuya, Thành nghe âm thanh giống như tiếng khóc. Thỉnh thoảng có những tiếng cười đùa trộn lẫn vào nhau, khiến cho anh không biết rốt cuộc họ đang khóc hay cười nữa. Đột nhiên có tiếng đàn hát, khi có khi không vang lên. Thành nhớ người đàn ông nói là em gái mình tập tuồng, nhưng không hiểu sao giọng hát đó lại có chút quen. Thành nhớ tới mẹ của lượm. Anh theo thói quen liền lấy túi đồ đang kê dưới đầu lên, trong đó vẫn còn bùa hộ thân của ba Sành cho. Hiện tại đang là nửa đêm, nếu phải ôm lượm ra ngoài thì cũng không còn chỗ nào để ở nữa. Thành ngồi dậy kéo cái nôi của lượm đến sát giường mình, rồi nhắm mắt lại cố gắng bổ vệ giấc ngủ, lấy sức để ngày mai còn lên đường. Bên ngoài cửa, âm thanh quái lạ kia càng lúc càng trở nên dồn dập. Thành nằm đó lim dim đến gần 2 giờ sáng thì ngủ quên mất. Bỗng nhiên từ ngoài cửa có bóng một người đàn bà mặc áo đỏ lấp ló, sau đó tiến vào chỗ cái nôi của lượm, rồi nhìn chằm chằm vào nó. Lượm giơ đôi bàn tay nhỏ bé lên như muốn ôm lấy cô ta, nhưng không được. Nó liền mếu máo khóc. Nhưng âm thanh nói cười bên ngoài rất lớn nên Thành không phát hiện ra. Gần 5 giờ sáng, tiếng gà đâu đó gáy văng vẳng, khiến cho Thành giật mình thức dậy. Bụng anh hơi đau trăm trang, mồ hôi tuôn đầy đầu. Đêm qua bị những âm thanh kia quấy phá, khiến cho anh ngủ không ngon giấc. Thành đứng dậy, theo thói quen nhìn lượm một chút. Thấy nó vẫn còn ngủ, anh quyết định ra ngoài đầu hẻm mua sữa. Đến bây giờ mọi chuyện vẫn bình thường, nên Thành nghĩ có lẽ đêm qua do mình nghi thần nghi quỷ mà thôi. Thành đi bộ ra khỏi con hẻm thì thấy chỗ bán sữa đậu nành, liền ghé vào mua. Sau đó đến quầy bán đồ ăn, định mua bánh bò về cho chủ nhà, cảm ơn họ đêm qua đã cho ở nhờ. Đang lúc mua thì bỗng dưng có người hỏi thăm anh, chính là người đàn bà đêm qua anh gặp trong con hẻm. Bà ta bán tàu hũ ở gần cái quầy mà anh đang mua. Ủa, qua chú em tìm được nhà trọ không? Thành nhận ra bà ấy cho nên cười. Dạ có. Chỗ tôi chỉ đó hả? Dạ không phải. Con được người ta cho ở nhờ, là căn nhà cuối hẻm cục số 5 đó. Bỗng dưng những người xung quanh đồng loạt xoay đầu nhìn anh, khiến cho Thành khó hiểu gãi đầu. Dạ sao vậy thím? Mẹ ơi, cái nhà đó làm gì có chủ mà cho chú ở nhờ chứ. Dạ. Chủ của căn nhà đó đi Tây lâu lắm rồi. Trước khi đi, ông ta thấy gánh hát không có nhà nên cho ở nhờ. Nhưng mà từ khi ba của cô Thanh Cúc chết thì họ cũng bị một nhóm người tới quấy phá. Sợ quá nên dọn đi luôn rồi chú em ơi. Chỗ đó giờ đâu có người ở đâu. Chú bị ma che mắt hay gì rồi đó. Thành nghe xong thì toàn thân sởn gai ốc. Anh nhớ lần đầu gặp người đàn ông đó thì đã thấy gã quái lạ rồi. Chết rồi, thằng nhỏ. Thành nhớ tới lượm thì hoảng sợ gấp gáp chạy về. Khi đến trước cổng, anh thấy cái đèn lồng đỏ đêm qua bây giờ đã biến thành màu trắng. Trên cửa bụi bám nhện văng tơ. Anh đẩy cửa bước vào. Trong sân là một gốc cây cổ thụ khô không có lá. Giấy tiền vàng bạc vương vãi khắp nơi, theo gió bay tán loạn. Thành hốt hoảng chạy vào nhà thì thấy Lượm vẫn còn nằm trong nôi. Anh liền ôm đứa nhỏ lên. Lúc nghiêng đầu nhìn qua cái mâm cơm đêm qua mình ăn thì thấy trong đó toàn là lá cây. Chẳng trách sao sáng nay anh lại bị đau bụng. Đột nhiên chiếc nôi bị ai đó đưa đẩy, phát ra cái tiếng kẽo kẹt không ngừng. Trong nhà vang lên tiếng cười nghiêng ngả. Thành sợ quá, liền ôm Lượm chạy trối chết ra khỏi con hẻm. Vừa chạy vừa có cảm giác như ai đó đang đuổi theo mình. Thành chạy tới đầu hẻm thì ngồi thụp xuống ghế của người đàn bà bán tàu hũ, rồi thở hổn hển. Nè, ăn cho đỡ sợ đi, thiệt tình nè. Bà ấy vừa nói vừa đặt chén tàu hũ nóng hổi trước mặt Thành. Nhưng anh cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Đến lúc bình tĩnh trở lại, anh nhìn Lượm, rồi nhớ tới cái ghe gánh hát mẹ của Lượm. Thím nói cô đạo đó tên là Thanh Cúc hả thưa thím? Kêu tôi thím Hai được rồi. Dạ. Thím Hai lúc này đương không có khách. Bà lấy cái nón lá phe phẩy quạt, rồi ngồi xuống bên cạnh Thành, ngó đông ngó tay mấy lượt, bắt đầu thì thầm. Cái cô Thanh Cúc đó số khổ lắm chú em à. Cổ đẹp lắm, hồi đó có cả đống chàng theo. Nhưng mà cổ lại thương một người đàn ông nghèo, qua lại với nhau rồi có chữa. Sau đó tôi nghe nói hình như cái người đó đó lấy vợ giàu bỏ cổ. Từ lúc cô Cúc có chữa thì gánh hát cũng nghỉ luôn. Chỉ có ông Tư Chức là thỉnh thoảng có hát hò với mấy đứa cháu hả? Tư Chức là cha của Thanh Cúc hả thím? Đúng rồi. Nhưng mà có bữa đó tự dưng có mấy người lính chạy tới căn nhà đó, bắt ông Tư Chức đi, rồi nói cái gì mà ông chứa chấp đồ gian gì đó. Rồi ông Tư chết luôn trong xà liêm. Nghe nói bị đánh thê thảm lắm. Cô Cúc tới nhận xác cũng không cho nữa. Bà thím thở hắt ra một hơi, rồi lại nói tiếp. Mấy bữa sau nghe người trong chợ đồn xác ông Tư bị ném vô nghĩa địa trên đường Lộ Ma. Cô Cúc với mấy người trong gánh hát mới tới đem về chôn cất. Nhưng mà thân xác bị con này con kia tha mất gần hết rồi. Thấy ghê lắm. Trời đất ơi. Thành nghe xong không kiềm chế được mà bật lên một tiếng than. Cả hai cùng yên lặng. Ai cũng đều biết phải chứng kiến cảnh người thân chết không toàn thây, đau khổ vô cùng. Rồi sao cô Cúc không ở trong căn nhà đó nữa vậy thím? Chôn cất ông Tư xong á, thì tự dưng có nhóm người tới đập phá. Ngày nào cũng ném cái này cái kia vô nhà hết. Họ sợ quá nên lên ghe sống như hồi trước. Sau đó nghe đâu họ tính đi Sóc Trăng tìm ông thầy Ba Sành về để cầu hồn ông Tư. Nhưng đi tới giờ chưa thấy quay lại. Không biết rốt cuộc có tìm được không nữa. Tôi chỉ biết con nhiều đó thôi. Thầy Ba Sành sao? Nghe nhắc tới tên tía mình mà Thành giật mình. Ông Ba Sành hồi đó là thầy Pháp nổi tiếng lắm á. Mà mấy năm nay nghe nói lớn tuổi, ổng ít chịu đi xa. Dạ, Ba Sành là tía của con. Hả? Tới lượt người đàn bà giật mình, nhìn chằm chằm vào Thành. Ông Năm Kiên mời tía con xuống trừ tà cho nhà ổng. Nhưng mà đi nửa tháng rồi tía con chưa có về nữa. Con thấy hơi lo mới xuống đây tìm nè. Ủa vậy ha? Nghe nói ông Năm mời thầy tới trừ tà, mà tôi đâu biết nó thầy thầy Ba đâu. Ông Năm ông giàu lắm, nhưng mà con gái gặp bất hạnh quá. Bà mím môi, nén xuống tiếng thở dài. Ông hay làm từ thiện lắm, nhưng mà ông hiểu sao nhà cửa cứ gặp chuyện không có hên. Cô Tiên lấy dưỡng bệnh, xong có chữa mà bị hư. Rồi dưỡng bệnh tính đi nhận con nuôi. Nhưng con thì chưa thấy, mà cô Tiên bị điên điên khùng khùng. có mấy người đồn nói tại hồi xưa Dượng Bình thương cô nào mà bỏ người ta nên mới bị quả báo á. Con thì không có, còn vợ bị điên. Nghe nói ông Năm tính mời thầy Pháp tới coi cho cô tiên. Thì ra thầy Ba là tía của chú em đó hả? Dạ. Qua con nghe nói cả nhà ông Năm lên chùa Đông Ẩn. Thành nói tới đó thì im bặt. Chuyện này là do cái dông kia nói, giờ có thể tin được hay không chứ? Ờ à, đúng rồi, cả nhà họ mấy nay lên chùa Long Ẩn hết rồi. Ủa, thì biết đường tới đó không? Con muốn tới đó tìm tía con. Thành nhanh chóng theo lời người đàn bà chỉ mà tới chùa Long Ẩn. Trước khi đi, anh gửi lượm vào một ít tiền, nhờ bà ấy trông chừng giúp đứa nhỏ. Nhưng vì sáng nay đã nói chuyện qua lại vui vẻ nên bà ấy không lấy tiền của anh. Thành mất 2 tiếng đồng hồ đi bộ mới tới được chùa. Khi tới nơi thì nghe nói người nhà của Nam Kiên đã về rồi. Thành một lần nữa không gặp được người, đành quay lại căn nhà lớn đó để tìm thầy Ba. Khi Thành tới nơi thì đã giữa trưa, trời không có một ngọn gió. Cả buổi sáng anh đi bộ ngoài trời nắng nên cả người có chút mệt mỏi, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Có ai nhà không? Thành vừa đập cửa vừa gọi lớn. Bên trong có đại tớ chạy ra. Bà ta nhìn thấy Thành thì e dè hỏi, nét mặt giống như vẫn còn sợ hãi. Ờ, chú em tìm ai vậy? Dạ cho con hỏi thầy Ba Sành có ở đây không? Bà nhìn từ đầu tới chân Thành rồi lại hỏi, mà chú là gì của thầy Ba? Dạ con tên Thành, con trai của thầy Ba. Tía con đi lâu quá chưa vậy nên con bơi xuồng đi kiếm ổng á. Mèn ơi, hồi nãy ông bà cùng cô hai đã dìa, nhưng mà tôi không thấy thầy Ba. Thành nhíu mày nhìn bà ta. Vậy chắc ông Năm biết tía con đâu đó. Thím cho con vô gặp ông Năm chút xíu đi, để con hỏi thăm. Bà ấy lộ ra nét khó xử. À, thôi để tôi chạy vô hỏi ông trước, có gì tôi ra báo với chú hả? Bà nói xong thì nhanh chóng chạy vào nhà. Thành cảm thấy mệt mỏi, lấy tay áo lau mồ hôi. Chỉ một lúc sau, người đàn bà đã quay lại, nhanh tay mở cổng. Chú vô nhà đi, ông đang ở trong chờ chú á. Dạ cảm ơn thím. Thành vô tới phòng khách thì thấy ông Nam Kiên đang ngồi trên ghế thất thần. Tách trà nóng hổi nghi ngút đặt ở trước mặt nhưng không thèm chạm vô. Dạ thưa ông, chú Thành vô rồi. Nam Kiên ngẩng đầu lên. Thành đến gần khoanh tay trước bụng rồi cúi đầu. Dạ thưa ông. Ờ Thành đó hả? Mau tới đây ngồi đi. Thành vẫn đứng tại bậc cửa rồi nói tiếp. Dạ con tới đây đi tìm tía con. Tía con đi lâu quá mà chưa tới về nên con hơi lo. Ờ chú vô đây ngồi uống nước, chuyện dông dài lắm, trong một lúc không thể nói hết được đâu. Dạ. Thành bước vô nhà rồi ngồi xuống ghế. Nam Kiên không câu nệ mà rót cho anh một tách trà nóng. Nghe tụi đầy tớ nó nói chú bơi xuồng từ Sóc Trăng xuống đây hả? Dạ. Thiệt không giấu gì chú, con gái của tôi nó bị ma nhập. Chuyện này Thành đã đoán trước rồi nên không có gì bất ngờ hết. Nếu không phải bị tà ma thì tía của anh cũng không mất nhiều thời gian ở đây như vậy. Hôm trước thầy Ba tới đủ được cái dòng đi rồi, sau mấy ngày không thấy nó quay lại nên thầy cho nhà tôi lá bùa rồi trở về Sóc Trăng. Không ngờ ông vừa đi một cái thì dòng đó lần nữa quay lại. Lần này nó hại con gái tôi suýt nữa đã chết đuối được. Thành nghe thì gật đầu. Nam Kiên nói tiếp. Tôi mới cho đại tớ chạy theo gọi thầy Ba lại. Nhưng lúc thầy Ba đến thì con ma đã dẫn con tiên đi mất tiêu rồi. Cả nhà tôi nhốn nhau đi kiếm. Tới khi tìm được thì nó cứ lảm nhảm cái gì mà cúc cúc gì đó. Vợ chồng tôi nghe không có hiểu. thầy ba mới tìm cách nói chuyện với nó. Nhưng mà nó không nói gì khác ngoài muốn cả nhà tôi đều phải chết thôi. Là Thanh Cúc sao? Chữ Cúc trong lời của Nam Kiên khiến cho Thành nhất thời thất thần. Cái tên Thanh Cúc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Nam Kiên nói tới đó thì buồn bã, giọng trùng xuống. Thầy ba dùng nhiều cách nhưng mà không có ép được cái dông ra ngoài. Nên cuối cùng đành cùng vợ chồng tôi đem con tiên lên chùa Long Ẩn, nhờ mấy vị sư giúp đỡ đó. Ai có về đâu cái dông lại chạy thoát lần nữa. Bây giờ thầy ba đi kiếm nó rồi chú Thành à. Nói vài ngày nữa nếu mà không kiếm được thì cũng quay về đây để mà hội ngộ. Nhưng mà cái dông đó không nói mình gốc gác ở đâu sao Năm? Không có. Thầy ba nói nếu mà nó chịu nói rõ thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Biết nút thắt ở chỗ nào để mà gỡ chỗ đó. Chứ bây giờ biết đâu mà tìm. Giống như mò kim đáy biển vậy. Dù biết mò kim đáy biển nhưng ba Sành vẫn đi tìm. Thành biết tính tình của ba mình, ông ấy về phương diện này thì có chút cố chấp. Thôi dù gì thầy ba cũng hẹn ít ngày nữa quay lại. Ông mấy chú ở lại đây nghỉ ngơi đi, rồi chờ thầy luôn. Thành nghe vậy cũng hợp lý. Hiện tại anh cũng không biết tí ở đâu mà tìm, nên xin ở lại nhà Nam Kiên vài ngày. Sau khi nói chuyện xong xuôi, Thành đi đón Lượm. Trước khi rời đi, anh hỏi người bán tàu hũ. Thím nói cô Thành Cúc có thai, nhưng mà đã sanh chưa thím? Bà ta ngẫm ngẫm một hồi rồi mới trả lời. Tới nay chắc cũng sắp sanh rồi đó chú em. Vậy thím có biết mặt cái người yêu mà bỏ cô Thanh Cúc không? À cái này hả? Hồi đó thấy có tới nhà mấy lần, nhưng mà lúc đó trời tối quá tôi nhìn cũng không có rõ nữa. Vậy hả? Vậy còn tên thì sao thím? À chuyện lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ nữa chú em. Thành có chút thất vọng. Anh đành ôm Lượm quay đi thì đột nhiên người đàn bà lên tiếng. Ờ hình như Bình Tình gì đó. Chắc là Bình quá. Tôi nhớ mang máng vậy đó. Thành chợt nhíu mày rồi khẽ gật đầu. Dạ cô cảm ơn thím. Anh nhanh chóng ôm đứa nhỏ vô nhà của Nam Kiên. Lúc chào tới cổng thì Thành nghe tiếng động cơ ô tô ở phía sau lưng mình. Xe ngừng lại, một người đàn ông dông dỏng cao, gương mặt rất anh tuấn từ trên xe bước xuống, là Dương Bình. À, dạ thưa Dương hai mới về. Người đầy tớ nhìn thấy gã thì khoanh tay trước ngực, cúi đầu chào. Gã không trả lời mà đi thẳng vô trong nhà. Lúc lướt qua Thành thì ngừng lại nhìn anh. Ủa, nhà của đầy tớ mới hả? Thành gật đầu chào gã. Người đầy tớ liền lên tiếng thay. À, dạ không, đây là khách của ông á thưa Dượng. Bình gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn Thành từ trên xuống dưới. Gã thấy trên tay anh ôm theo một đứa trẻ thì không hứng thú nữa mà nhanh chóng bước vào nhà. Thành nhìn theo gã ta, đoán chừng có lẽ đây là chồng của Tiên. Ủa ai vậy thím? Chồng của cô hai đó chú Thành. Là Dượng Bình vậy đó đó hả? Người đầy tớ nhìn thấy Bình đã vào bên trong mới thì thầm với Thành. Dạ đúng rồi. Dượng hai nhìn hơi khó vậy thôi, chứ bình thường hiền lắm. Chú Thành đừng để ý nha. Dạ không có gì đâu. Vậy chú Thành đi theo nè, tôi chỉ phòng ở cho. Thành ôm theo Lượm vào căn phòng ở cạnh bờ ao mà Nam Kiên đã sắp xếp cho anh. Anh công nhận ra lúc nãy khi Lượm nhìn thấy Bình, trong mắt của nó bỗng nhiên chuyển sang một màu đen, không có đồng tử. Thành vào trong phòng. Bên trong Nam Kiên còn rất cẩn thận, dặn đầy tớ chuẩn bị thêm chăn gối mềm cho đứa nhỏ. Chiều hôm đó, Thành đang giặt đồ ở ao sau nhà thì thấy Tiên ngồi trên ghế đẩu ở dưới hàng cao. Bình dùng lược chải tóc cho cô ta. Người đầy tớ thấy thì cười. Dượng thương cô hai lắm. Từ hồi cô bị bệnh tới giờ chuyện ăn uống này kia một tay Dượng lo hết. Thiệt tình hồi đó người ta nói Dượng nghèo nên trèo cao, chuột xa hủ nếp. Mà giờ gặp chuyện mới thấy Dượng thương cô vậy. Thành không có ý kiến gì. Anh cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Thì bỗng nghe một tiếng la của Bình. Rồi Tiên đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đột nhiên cười lên như phát điên. Cô ta nắm chặt cánh tay của Bình, cắn mạnh xuống một cái. Ý trời đất ơi. Người đầy tớ quảng hốt chạy tới giúp đỡ. Sau khi thoát ra được, thì cánh tay của Bình in dấu trăng trướng máu của Tiên. Cô ta đứng dậy, cười khanh khách nói. Tao cắn được mày rồi, cái thằng độc ác. Nói xong, Tiên lại ngồi xuống ghế thất thần, giống như chuyện từ nãy tới giờ không liên quan tới mình. Dượng hai, Dượng có sao không? Để con đi lấy thuốc. Bình lắc đầu, ôm cánh tay của mình, rồi nhặt cái lược dưới đất lên, nhăn mặt nói một câu. Không sao đâu, Tiên mần gì đi mần đi. Nhưng mà... Bình có hơi bực mình, cho nên gằn giọng. Không sao đâu. Dạ. Người đầy tớ nghe xong thì rời đi. Lúc quay về chỗ Thành, bà ta nói: Ai, người chồng tốt như Dượng hai, vợ kiếm đâu ra chứ. Thành chỉ nhìn nhưng không nói gì. Cái đàn ông đó có thực sự tốt như lời người đầy tớ nói hay sao? Thành không cho là như vậy. Ấn tượng đầu tiên của anh về Bình không được tốt đẹp lắm. Hoặc là do anh đang nghĩ quá nhiều rồi. Đêm đó, Thành trằn trọc mãi không ngủ được. Anh không biết thầy Ba rốt cuộc đi đâu để tìm cái dông kia. Thậm chí anh còn nhớ đến những cái dông mình đã gặp trong căn nhà cuối hẻm. Cái tên Bình và Cúc này lại vô tình trùng hợp với câu chuyện của cô đào hát Thanh Cúc. Liệu bọn họ có liên quan gì với nhau hay không? Thanh Cúc có thai sắp sinh rồi. Có khi nào đứa trẻ đó chính là Lượm? Chính vì anh đến đây tìm thầy Ba, cho nên Thanh Cúc mới gửi Lượm cho anh. Vì họ chưa có nhà ở, nên cô mới thu xếp cho chỗ ở. Không đúng, Thành chưa thể khẳng định Thanh Cúc còn sống hay không. Nhưng nếu đám dông trong nhà kia không liên quan đến Lượm, thì vì sao giọng hát lại giống nhau đến vậy? Anh cảm thấy bối rối. Anh đến nhìn Lượm. Nó đang ngủ nhưng có vẻ không được ngon giấc lắm. Chân mày nhỏ nhíu chặt vào nhau. Thành lẩm bẩm: Có phải tôi nghĩ bậy rồi không Lượm? Từ nhỏ Thành đã có một cái linh cảm rất là tốt. Lần này anh mong là mình đã sai rồi. Nếu xác định được cái dông kia là ai, vậy thì có thể nhanh chóng hội ngộ cùng với tía. Có lẽ chuyện của Bình là thứ duy nhất mà anh nghĩ được đến lúc này. Thành đi đi lại lại một lúc, rồi đến đầu giường lấy túi đồ mà thầy Ba để lại cho mình. Anh mở túi ra, đặt dưới ngọn đèn bóng. Bên trong có một thanh kiếm bằng gỗ đào, một cái chuông, một cái gương bắt quái, một sấp giấy màu vàng để vẽ bùa, một cây bút lông, một hũ đựng chất bột màu đỏ, một quyển sách khá dày và một bức thư tay. Thành ngạc nhiên khi thấy những thứ từng là vật bất ly thân mà nay thầy Ba lại để lại cho anh. Nếu vậy lúc đối phó với tà ma, ông phải làm sao chứ? Chẳng trách thời gian qua phải hao tổn nhiều sức lực như vậy mà vẫn chưa bắt được cái dông kia. Thành cẩn thận mở bức thư ra xem. Bên trong là nét chữ của Ba Sành. Thành à, nếu bây nhìn thấy bức thư này á, thì có lẽ tứ đã gặp chuyện không may rồi. Từ trước đến nay bây nhiều lần xin tứ học vẽ bùa trừ ma, nhưng mà tứ không cho, là do thân thế khác thường của bây. Không phải tứ nhìn thấy bây ở trên xuồng như từng nói với hàng xóm, mà là mẫu tự sát ra. Cái xác đó đã chết nhiều ngày, nhưng khi mổ xong thì bây vẫn còn sống khỏe mạnh. Đó lại là ngày rằm tháng 7. Tí xem căn mệnh thì thấy bây có số làm thầy, nhưng vì xuất thân kia cho nên tia sợ. Nếu bày luyện bùa học phép, một là sẽ trở thành một người tài giỏi hành đạo cứu người, hai là trở thành một thứ ác ôn, thiện ác bất phân. Khi đó chỉ sợ là hại người, hại cả chính mình. Từ nhỏ bầy đã là đưa học một hiểu mười, cho nên tía càng không dám dạy cho bầy. Nhưng bây giờ tía không còn ở đây nữa, chỉ sợ không có ai bảo vệ bầy, sẽ khiến cho đám tà ma kéo đến mà chiếm thân. Nên tía để lại cho bầy cuốn sách này, cứ theo đó mà học, để giữ lấy cái mạng cho mình. Còn chuyện sau này cứ để ông trời dẫn dắt, coi số mạng đưa đi đến đâu thì cứ theo đến đó. Thành nhớ ngày trước tía đã từng nói người anh rất khúc vong, dễ bị vong tìm đến dụ dỗ. Nếu như học đạo chưa đến nơi đến chốn, rất dễ bị ma quỷ sai khiến mà làm đường lạc lối, rồi mưu hại người khác kiếm lợi lộc. Thành đọc xong bức thư thì quay lại buồn bã nhìn Lượm. Quá ra thân thế của bọn họ đều quái dị như nhau. Có lẽ nhận nuôi nó chính là số mệnh của anh rồi. Giống như thầy ba đã từng nuôi anh, bây giờ anh sẽ tiếp tục nuôi nấng đứa nhỏ này, một đứa con của quỷ. Cả đêm đó, Thành trông đèn đọc sách đến gần sáng. Lúc nhỏ anh nhiều lần theo cạnh thầy ba, nên không lạ lẫm gì với những phương pháp trừ tà trong đây. Chỉ là chú thuật có hơi khó nhớ một chút thôi. Buổi tối ngày hôm sau, Thành thức khuya để nghiên cứu bùa chú, thì đột nhiên có tiếng hát khi xa khi gần. Anh cảm thấy cái giọng hát này khá giống với cái đêm mà mình ở trong căn nhà trong hẻm nghe được. Thành đến đẩy cửa sổ ra thì thấy một người đàn bà tóc đen dài quá thắt lưng, mặc áo đỏ, ngồi trên cây cầu dừa bắc ra bờ ao. Đôi chân trần trắng nõn đung đưa qua lại dưới mặt nước chảy tràn ánh trăng. Tiếng hát của cô gái khi có khi không vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thành biết đó là thứ gì. Những người trong nhà Năm Kiên đều đã ngủ hết rồi, mà cho dù họ còn thức đi chăng nữa thì cũng sẽ không có bất kỳ ai ngồi đó hát hò vào giờ này hết. Trong nhà cũng không có người nào mà tóc dài đến vậy. Thành nghiêng đầu nhìn đống bùa chú mình đang đọc kia, thì không biết là đã ứng dụng được hay chưa. Anh liền xách theo chuông, kiếm gỗ cùng gương bát quái chạy ra ngoài. Nhưng khi đến nơi thì cái bóng đã biến đi đâu mất rồi. Thành đi xung quanh kiểm tra một lượt, không thấy có gì bất thường, đành quay trở lại vào phòng. Lúc này ở trước cổng có tiếng động cơ xe ô tô. Bữa nay Bình đi Sài Gòn về khá muộn, gã say rượu được tài xế chở về. Khi tới gần cổng, Bình buồn nôn nên xe ngừng lại. Gã liền nhào xuống rồi đến bụi tre gần bờ sông, nôn thốc nôn tháo ra. Dương Hai. Tài xế định tới đỡ nhưng gã khoát tay. Vô nhà trước đi. Dạ. Tài xế nhanh chóng lái xe đi trước. Sau khi cảm thấy thoải mái hơn, Bình mới loạng choạng đứng dậy định vào nhà thì bỗng dưng nghe có âm thanh gì đó vang vọng bên tai. Gã nheo đôi mắt kèm nhèm vì say mà nhìn. Ngay chỗ bờ sông có một chiếc xuồng cột vào gốc tre. Gió thổi cành tre cò quẹt vào xuồng, kêu lên từng tiếng xanh sạch xanh sạch. Bỗng dưng trên không trung có vài ba tiếng quạ kêu thẳng thốt. Gió thổi càng lúc càng mạnh, khiến cho Bình cảm thấy lạnh. Hai tay liền xoa xoa vai mình. Lá tre khô rơi theo gió thành luồng bay tán loạn trên mặt đất. Bình xích xoa một cái. Vừa rồi lá tre rơi xuống sượt qua mặt gã. Bình giơ tay lên sờ sờ thì không tin nổi. Mặt của gã vậy mà lại bị lá tre cắt đến chảy máu. Mã nữa. Cả lẩm bẩm chửi trong miệng rồi định vào nhà, thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Bình. Gã xoay lại nhìn, nhưng sau lưng là con đường vắng, hàng tre hai bên nghiêng ngả theo từng đợt gió lớn. Đêm nay trăng sáng một mảnh văng văng giữa trời, ánh trăng xuyên qua tán lá tre tạo thành những chiếc bóng với hình thù kỳ quái nhảy nhót không ngừng trên mặt Bình. Không thấy người nào, Bình định đi tiếp thì giọng nói kia nãy một lần nữa lại vang lên. Bình. Lần này âm thanh nghe rất rõ ràng. Gã quay người lại, nhưng như cũ vẫn không có bất kỳ ai. Cứ nào kêu thì ra đây. Đêm hôm làm cái trò vậy, bắt được tôi đánh chết đó. Đã chết rồi thì còn chết lần nữa được sao? Hả? Bình giật mình nghiêng đầu nhìn lại. Ngay sau lưng gã là gương mặt trắng bệch của nữ quỷ tóc dài. Chiếc áo đỏ tươi trên người nữ quỷ khiến cho Bình hoảng hốt lùi về sau, rồi loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Đến khi Bình tỉnh trở lại thì nữ quỷ khi nãy đã tan biến. Ai? Ai đó? Lần này Bình sợ rồi. Gã liên tục nhìn ngó xung quanh, cảm giác sợ hãi khiến cho toàn thân căng cứng. Trong không gian vắng lặng đột nhiên vang lên giọng hát. Còn đâu tiếng thề ai ân cớ sao anh dội say hẹn. Tình em nỡ đành lãng quên lời đoạn thề sao. Bình sợ hãi há hốc mồm, sau đó dùng hết sức lồm cồm đứng dậy rồi bỏ chạy thục mạng vào cổng. Cô dậy! Cả vừa chạy vừa hét lớn. Dương Hai, Dương Mặt sao vậy? Người tài xế khi nãy vừa lái xe vào cổng, nghe thấy tiếng hét thì chạy ra, liền chứng kiến cảnh tượng hoảng hốt của Bình. Gã đứng tựa lưng vào hàng rào, vừa thở hổn hển vừa nhìn giáo giác xung quanh. Dương, nè, nãy giờ mày có nhìn thấy ai không? Dạ không có. Có nghe ai hát gì không? Dạ cũng không luôn. Bình nhíu mày thành hàng, đôi mắt đầy hoang mang vừa sợ hãi. Sao vậy Dương Hai? Bình đứng thẳng dậy, giơ tay áo lên lau mồ hôi rồi nhanh chóng vào nhà. Người tài xế thấy vậy cũng không nói gì nữa mà vào nhà tắm rửa. Bình leo lên hành lang định về phòng mình thì lại nghe giọng hát kia âm vang một lần nữa. Gã sợ quá, chân càng bước nhanh hơn. Bất giác, nữ quỷ treo ngược hai chân trên thanh kẹo nhà, thòng cái đầu xuống ngay trước mắt Bình, khiến cho gã hoảng loạn, ngã nhào về phía sau. Trả mạng cho tao! Đừng mà! Ôi nè, anh có sao vậy? Thành xách kiếm gỗ chạy về hướng của Bình. Nữ quỷ nhìn thấy Thành thì bỗng nhiên biến mất. Thành đến nắm tay đỡ Bình dậy, nhưng gã không đứng nổi nữa, ngồi tựa lưng vào vách tường, tay run run chỉ vào thanh kẹo khi nãy. Có quỷ! Thành nhìn ngó xung quanh nhưng không nhìn thấy gì hết, thì quay nhìn lại Bình. Nhà này đông người như vậy nhưng nữ quỷ kia chỉ nhát có một mình Bình thôi sao? Vì sao chứ? Lúc tối anh nghe một lần thì còn chưa thể khẳng định được, nhưng vừa rồi anh đã nghe thêm lần nữa thì có thể chắc chắn giọng hát đó là thứ mà anh đã từng nghe trong nhà Thanh Cúc khuya đêm đó. Thậm chí đó cũng chính là giọng hát của mẹ Lượm. Nếu Thanh Cúc quả thật là mẹ của Lượm, vậy thì những cái giông nó đi theo anh từ sau khi anh chôn xác bọn họ. Bà Bình cũng chính là gã đàn ông bội bạc đã bỏ rơi Thanh Cúc theo như lời của bà Thím bán tàu hũ nói. Dự Hai à, nó đi rồi, không có sao đâu. Thành trấn an Bình một câu. Người trong nhà nghe thấy tiếng hét thì cũng vội vã chạy đến. Thấy nhiều người đến rồi nên Thành cũng không tiện ở lại nữa. Anh cầm theo kiếm gỗ và bồ chú đi một vòng quanh vườn, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thanh Cúc à, có phải là chị hay không? Chị là má của thằng Lượm phải không? chị có oan ức gì á, xin hãy nói ra với tôi. Tôi sẽ tìm cách giúp chị, chứ đừng hại người. Nếu không sẽ rất khó đi đầu thai. Cái bóng áo đỏ bỗng hiện ra. Cô ta đứng cách Thành khoảng chừng 10 mét. Anh nhận ra ngay, đó chính là mẹ của Lượm rồi. Chị là Thanh Cúc sao? Người đó gật đầu với anh một cái rồi liền biến mất. Thành đứng chôn chân tại chỗ, thất thần hồi lâu. Xung quanh gió vẫn thổi, trăng vẫn một mảnh sáng tỏ treo trên trời cao. Sáng hôm sau, Bình rời khỏi nhà từ rất sớm. Lúc trở về, gã đi cùng thầy Tám. Có chuyện gì vậy bây? Năm Kiên thấy Bình cùng thầy Tám vào nhà thì lên tiếng hỏi. Bình thở hắt ra một hơi nói: Tối qua con thấy mấy thứ không sạch sẽ, bữa nay mời thầy Tám tới để cho bùa. Gã nói xong thì dẫn thầy Tám đi xem xét khắp nhà. Sau khi xong xuôi, ông ta liền bày ra một cái bàn nhỏ, thắp hương rồi bắt đầu vẽ bùa. Xong thì đưa lên lửa đốt ra thành tro, rồi mang đi trắc quanh bốn góc nhà. Trong phòng của Bình còn cẩn thận chôn thêm một lá bùa nữa. Xong rồi thầy. Xong rồi. Bình nhìn ngó xung quanh không thấy ai, liền thì thầm bên tai thầy Tám: Còn con nhỏ đó. Ông ta nhướng mày một cái: Chúng ta không thể tìm nó, vậy thì phải chờ nó đến tìm chúng ta. Ban đêm dựng đừng có ra khỏi nhà, đi làm thì cố gắng về sớm. Nó không tìm được Dượng thì sẽ tìm tới tôi, khi đó tôi sẽ bắt nó. Được rồi. Thầy Tám nói xong thì nhanh chóng trở đi. Bình nhìn quanh căn nhà một lần nữa, rồi mím môi nén xuống tiếng thở dài, lòng cứ lo lắng không yên. Đó đã là ngày thứ 3 Thành ở lại ngôi nhà này. Từ khi bước chân vào đây cho đến bây giờ, anh chỉ nhìn thấy Tiên đúng một lần khi cô cắn Bình. Nhưng mấy ngày nay anh thường xuyên nghe thấy tiếng cô la hét ở trong phòng. Đầy tớ nói tuy đã trục vong ra khỏi người cô Tiên, nhưng thần trí của cô đã bị ảnh hưởng nên không tỉnh táo được giống như lúc trước. Nam Kiên dự định đưa con gái đi nhà thương, nhưng bị vợ ngăn lại. Bọn họ đều biết đó là kết quả do bị phong bám thân nhiều ngày. Nếu đã là tà ma thì cần nhờ cậy đến thầy Pháp. Vì vậy họ muốn chờ ba sành quay lại. Còn nếu ông không có cách thì vậy chỉ còn nhờ đến tây y mà thôi. Gần 7 giờ tối, Thành đang ăn cơm trong phòng thì nghe có tiếng la hét thất thanh hướng nhà trên, cho nên chạy ra ngoài xem thử. Kết quả là anh thấy Tiên đang cầm theo con dao định đâm Bình. Lúc nãy dường như gã bị Tiên chém trúng rồi, cánh tay đang chảy máu. Trong nhà ai nấy đều hoảng sợ, muốn đến ngăn cản, nhưng bị con dao trên tay Tiên làm cho rụt rè. Tao phải giết mày. Tiên gào lên. Cô mặc chiếc áo bà ba màu đỏ rực, tựa như màu máu, quần màu đen, tóc tai rủ rượi không nhìn rõ khuôn mặt. Vợ chồng Nam Kiên cùng với đám đầy tớ đang tìm cách ngăn cản Tiên lại, nhưng không hề được. Mắt cô long lên sòng sọc, giống như hôm nay không giết được Bình thì không ngừng lại. Trói cô hai lại đi. Nam Kiên quát lớn. Người đầy tớ cầm dây thừng trong tay, nhưng không dám lại gần cô. Hình như cô bị ma nhập rồi ông ơi, lỡ nó nhập vô con thì sao? Nam Kiên cũng sợ. Tiên dù gì cũng là con gái, trong nhập vào đã mạnh như vậy, nếu nhập cho người đầy tớ cao lớn thì còn chưa tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao. Thành nhìn Tiên rồi nhanh chóng quay lại phòng lấy cái chăn dày của mình. Trong lúc Tiên chú ý đám người xung quanh, anh lẻn từ phía sau trùm chăn lên người Tiên, làm cho cô giãy giụa mãnh liệt. Thả tao ra, thả tao ra. Trói chân của em lại đi. Thành quát lớn một tiếng. Lúc này đám đầy tớ nhà Nam Kiên mới bình tĩnh trở lại, lập tức đến trói chân Tiên. Bọn họ giằng co một lúc, cũng khiến cho Tiên yên ổn trở lại. Ai nấy đầu đầy mồ hôi. Mở cái mạnh ra, có chuyện của hai ngạc chết bây giờ. Nam Kiên quát lớn, đầy tớ kéo chăn ra khỏi người cô. Lúc này cô ấy đã ngất xỉu rồi. Nam Kiên lo lắng hỏi Thành, bây giờ tính bằng sau đây hả chú Thành? Nhìn ánh mắt mong chờ của ông, Thành cũng không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Anh nhìn Tiên không giống bị dông nhập, mà giống như đầu óc có vấn đề hơn. Bằng mớ kiến thức học qua sách vở mấy ngày nay, anh không thể khẳng định điều mình nghĩ là đúng. Thành nhìn cô ta ngất xỉu trên tay mình mà không rõ tư vị gì. Nghe nói ngày trước vợ chồng Nam Kiên chính là ân nhân của Ba Sành. Bình thường gia đình ông ta lại làm việc thiện, nhưng đến tuổi xế chịu thì đứa con gái duy nhất phải chịu cảnh khổ sở như thế này, khiến cho Thành không tránh khỏi cảm thấy xót xa. Tạm thời đem cô hai vô phòng đã, chuyện gì chắc để ngày mời rồi tính. Thành nói xong thì cùng một người nữa mang Tiên vào phòng. Còn Bình từ nãy tới giờ vẫn đứng cạnh bọn họ, nhưng gã không nói gì, chỉ ôm cánh tay bị thương của mình. Lúc này Nam Kim mới có thời gian để ý đến Bình. Đứa nào bơi xuồng mời thầy Lan xuống đây bằng bó vết thương cho Dương Hai đi. Vậy thôi khỏi đi bà, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Vết thương ngoài da thôi, cũng băng lại chút là được. Nhìn thấy Bình như vậy, Nam Kiên càng cảm thấy có lỗi hơn. Vợ vừa không thể sinh con, nay lại còn điên loạn. Ông thầm nghĩ nhất định sẽ bù đắp cho gã xứng đáng. Thành cùng đầy tớ đặt Tiên lên giường. Anh nhìn chằm chằm cô gái, rồi không khỏi nghĩ đến Bình. Tiên đã tấn công gã ta hai lần rồi. Lần trước là trong lúc chạy tóc, lần này là dùng dao đâm. Nếu cô không bị dông nhập mà do thần kinh có vấn đề, thì vì sao chỉ tấn công một mình Bình chứ? Thành tự hỏi không biết rốt cuộc gã đã có làm chuyện gì âm thầm sau lưng khiến cho Tiên trở nên như vậy hay không nữa. Chú Thành à, bây giờ tính mận sao chứ? Nam Kiên đứng bên cạnh hỏi Thành. Một màn thể hiện vừa rồi của anh không hiểu sao lại khiến cho vợ chồng Nam Kiên cảm thấy giống như thầy ba đang ở bên cạnh mình. Thành lơ đãng liếc nhìn mình một cái. Đầy tớ vừa băng bó vết thương cho gã xong, gã liền đến giường, ngồi xuống lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Tiên. Dường như tâm tư của gã đang để ý đến câu chuyện của bọn họ. Thành thấy bàn tay đang lau mặt cho Tiên khựng lại. Anh khẽ nhướng mày một cái, rồi nói với vợ chồng Nam Kiên. Tình hình này chắc phải chờ tiếp con gì, chứ con cũng không thể mần gì được. Nhưng mà hồi nãy không phải bù phép gì đâu, ông cũng thấy rõ mà. Con chưa được tiết truyền nghị, cho nên tôi chắc phải chờ ông thôi. Hoặc là sáng ngày mai ông bà đưa cô hai đi nhà thương coi sao. Năm kia nghe vậy thì tặc lưỡi trầu rĩ. Khi nãy ông tưởng rằng có thể nhờ cậy Thành được rồi, có khi nào là do hắn chê không có tiền công hay không chứ? Hay là thế này đi, chỉ cần chú Thành chữa được cho con Tiên thì bao nhiêu tiền tôi cũng gửi hết. Không có đâu Năm, chỗ ông đây là người ơn của tía con. Nếu mà con làm được thì nhất định sẽ nhận mà, tiền bạc gì đâu ông ơi. Nhưng mà tiếc là con không biết làm. Cái này con cũng thưa thiệt với ông bà vậy. Vậy hai vợ chồng nhìn nhau. Sau đó Năm Kiên bất đắc dĩ thở dài. Thôi đành chờ vậy. Thành cảm thấy mình không còn chuyện gì làm nữa, cho nên đứng dậy. Vậy thôi thương bà con về trước. Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi. Vợ chồng Năm Kiên nhìn con gái như vậy thì cũng khổ sở. Bà Năm lấy tay áo lau nước mắt trên mặt. Sao mà nhà mình xui xẻo vậy ông, hết chuyện này tới chuyện kia. Chắc số phận thôi bà. Lúc này Bình mới quay lại nhìn ba má vợ của mình. Ba má cũng đi nghỉ ngơi đi, ở đây có con chăm sóc vợ con được rồi. Cực cho bay rồi. Dạ con không sao đâu ba, chút vết thương ngoài da này có đáng gì đâu chứ. Nam Kiên thấy cổ tay của gã có vết cào lớn, chắc chắn là rất đau, chứ không như lời gã nói. Thời gian qua Bình phụ trách chăm sóc Tiên. Dù họ mới lấy nhau chưa bao lâu, nhưng Bình có vẻ là người chồng tốt. Ông ta hài lòng về đứa con rể này, thỉnh thoảng còn cảm thấy áy náy. Nam Kiên chỉ mong Tiên mau chóng khỏe mạnh trở lại, nếu không họ cũng không biết phải đối xử với Bình như thế nào mới đúng. Bình à. Dạ, thưa ba. Thời gian qua bây cũng cực khổ với con Tiên. Không phải là ba muốn dùng tiền bù đắp, nhưng mà thôi, ba cho bê cái nhà máy xay lúa với mấy cái khách sạn ở gần bến tàu. Để mười mốt có cái gì thư thư rồi ba mời quan tới mận giấy tờ cho bay. Bình lắc đầu. Ơ ba, chăm sóc vợ là chuyện con nên làm thôi mà. Nam Kiên nghiêng mặt nhìn con gái. Bây thương con Tiên như vậy, bà má cũng nhìn thấy. Gả cho bay cũng là phước phận của nó. Bình nghe vậy đành miễn cưỡng gật đầu. Vậy cũng cảm ơn ba. Đây cũng là tài sản chung của vợ chồng con. Được rồi. Sau khi vợ chồng Nam Kiên đi rồi, Bình nghiêng đầu nhìn Tiên đang âm trầm ngủ trên giường. Ánh mắt gã bỗng trở nên sâu thẳm khác thường. Tối ngày hôm sau, Thành đang ngủ trên giường thì nghe có tiếng cót két từ cửa sổ vang đến. Anh nhớ là mình đã đóng kỹ cửa sổ trước khi ngủ rồi mà. Mấy bữa nay Thành khó ngủ, hiếm có giấc ngủ ngon nào, nên cố gắng nhắm nghiền mắt níu kéo giấc mộng khi nãy. Bỗng dưng anh nghe có tiếng lạch cạch, giống như có ai đó đang dùng tay gõ liên tục vào vách nhà. Thành bực mình ngồi dậy thì thấy cửa sổ đã bị mở toang. Bên ngoài hàng tre không ngừng rung lắc theo từng nhịp gió cọ quẹt vào thành cửa, nghe thành những âm thanh rất rát tai. Căn phòng không bật đèn tối om. Ngoài trời, chút ánh sáng nhá nhem của trăng đêm rọi vào làm cho không khí càng thêm ám muội. Thành đến gần cửa sổ, vươn tay ra ngoài định kéo cửa lại thì phát hiện ra có thứ gì đó cản lại. Anh rướn người nhìn thì trợn mắt hét lớn một tiếng. Bình đang ngủ thì giật mình ngồi bật dậy, rồi liếc nhìn Tiên đang ngủ trên giường. Âm thanh bên ngoài khá ồn ào. Bình liền hé cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy một đám người hỗn loạn trước sân. Gã lấy áo khoác mặc vào rồi đẩy cửa ra xem có chuyện gì đang xảy ra. Trời ơi, chú Thành bị ma nhập rồi. Những người đầy tớ thấy Thành ngồi giữa sân nói lảm nhảm một mình, chửi mắng người lung tung thì sợ hãi. Nam Kiên cũng hoảng sợ. Rồi bây giờ tính sao đây ông? Nam Kiên đang chưa biết tính sao thì Bình từ trong phòng đi đến. Có chuyện gì ba? Chú Thành hình như bị ma nhập rồi. Bình nhíu mày nhìn Thành. Nhà gốc thầy Pháp mà cũng bị ma nhập sao chứ? Thầy ba mới là thầy Pháp, còn chú Thành thì đâu có phải. Nam Kiên tặc lưỡi mấy cái, đang định nói gì đó thì bỗng dưng Thành cười ha hả hai tiếng rồi trỏ tay về phía Bình. Mày ác lắm. Những người xung quanh đồng loạt im lặng. Mày bỏ má con tao. Thành nói xong thì đứng dậy, động tác mềm mại dẻo dẻo hệt như kép hát tuồng, chậm rãi đi về phía Bình. Những người xung quanh sợ hãi nên đồng loạt đứng dạt ra hai bên. Anh đến trước mặt Bình rồi bắt đầu nói. Tao là Thành Cúc đây, mày quên tao rồi sao? Sắc mặt của Bình đột nhiên biến đổi. Bỗng dưng Thành đọc ra vài câu hát mà ngày trước Thành Cúc rất thường hay hát. Thương nhau cao bổ làm đôi mảnh, một miếng trầu xanh thấm nợ duyên. Thành vừa dứt lời thì nấc nấc lên mấy cái rồi ngã xuống đất ngất xỉu đi. Bình thất thần, sắc mặt trắng bệch, đứng chôn chân tại chỗ. Những người kia thấy Thành đã bất tỉnh thì nhanh chóng khiêng anh vào trong phòng. Dương Hai à, Dương không sao chứ? Thấy Bình đứng như trời trọng, người đầy tớ liền lên tiếng hỏi. Gã giật mình lắc đầu. Dương không sao. Gã nói xong thì theo chân Nam Kiên vào phòng của Thành. Bình nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, mồ hôi vẫn còn tuôn ra đầy trán. Gã lấy tay áo lau mồ hôi thì đột nhiên nhìn thấy Lượm đang nằm trong nôi, nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt của nó không giống trẻ con chút nào. Một ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến cho Bình sợ hãi lùi lại phía sau. Dương Hai, Dương bị sao vậy? Thấy Bình tự dưng há hốc mồm a lên, người đại tớ nói tiếp. Nó là đứa nhỏ mà chú Thành lượm được ở trên ghe đó. Cái gì? Dạ, nghe nói trên ghe có một cánh hát. Cả ghe chết hết à, còn có mình nó còn sống đó Dương. Bình nghe câu này như tiếng sấm nổ bên tai. Gã trợn mắt nhìn Lượm. Một câu hát bỗng vang vọng lên trong đầu của Bình. Bàn tay Bình bám chặt cả góc bàn, nổi cả gân xanh. Đến khi tỉnh táo lại thì phát hiện ra Thành nằm trên giường, mở mắt nhìn Bình. Gã liền bật ra một tiếng than nho nhỏ trong miệng. Bình biết phản ứng từ nãy tới giờ của mình hơi phô trương nên cố gắng trấn tĩnh trở lại. Nam Kiên thấy gã sợ hãi thì nghĩ chắc cho chuyện khi nãy bị Thành nhát, cho nên không có để ý lắm. Chú Thành tỉnh lại rồi ha? Thành nhìn Nam Kiên khẽ gật đầu. Hồi nãy giờ bộ có chuyện gì sao Năm? Sao mọi người lại đây vậy? Chú Thành không nhớ gì sao? Thành lắc đầu. Nam Kiên nhìn vợ mình rồi thở hắt ra một hơi. Hồi nãy hình như là chú Thành bị ai đó nhập đó. Trời ơi! Thành kêu lên một tiếng rồi im bặt. Bây giờ chú Thành có thấy khó chịu ở đâu không? Dạ không, con thấy bình thường. Nhưng mà hồi nãy con có nói gì bậy bạ không vậy ông Năm? Coi chừng cái dông muốn nhờ chúng ta hoàn thành chuyện gì đó cho nó đó. Hồi nhỏ con hay bị dông nhập lắm. Bình nghe vậy liền đánh mắt về hướng này. Năm Kiên lắc đầu. Không có. Chỉ nói là Thanh Cúc gì đó. Vợ chồng tôi nghe mà không có hiểu. Thôi chú Thành nghỉ ngơi sớm đi, có cái gì sáng ngày mơ dậy rồi nói. Dạ. Mọi người cũng nhanh chóng ra ngoài cho Thành nghỉ ngơi. Lúc này Bình đi theo sau lưng Nam Kiên, bỗng dưng lên tiếng. Hay là sáng mơ vậy, bà má cứ đưa vợ con đi nhà thương, còn con ở nhà mời ông Tám đến coi thử tình hình coi sao. Ông Tám lần trước đó hả? Dạ ông đó bà. Mấy bữa trước ông tới đây làm phép rồi mà, nhưng có linh gì đâu. Bình thường ông cũng được việc, con nghĩ do lần này con ma nó mạnh quá đó. Thôi cứ làm theo lời bày nói đi. Được như ý, Bình cảm thấy an tâm phần nào. Lúc này Bình trở về phòng, gã nhớ đến câu nói của Thành khi nãy thì cắn cắn khớp hàm mấy cái. Cả đêm đó gã không thể ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để đi tìm thầy Tám mà thôi. Sáng hôm sau, Bình rời khỏi nhà từ rất sớm. Gã không đi ô tô như ngày thường mà gọi xe ngựa cho nhanh chóng lên đường. Sau khi ra khỏi đường lớn, xe ngựa theo lối mòn nhỏ rồi tới một căn nhà cũ kỹ ở trong hẻm nhỏ. Bình vừa đập tay vừa gọi cửa lớn. Rất nhanh bên trong đã có người ra mở. Ai mà sáng sớm la lối sòm vậy? Ủa, Dương Hai. Bình gật đầu với ông ta. Chủ nhà rồi nói. Thầy Tám thấy Bình đến là biết mình sắp có tiền. Chỉ là chuyện bọn họ từng làm trước đây khiến cho ông ta ái ngại. Nhưng phóng lao thì phải theo lao. Căn bản thì thầy Tám cũng không còn cơ hội quay đầu nữa rồi. Thầy Tám để cửa hé mở, rồi cùng mình vào trong nhà. Trước cửa nhà có một cái sân nhỏ. Trong sân trồng một cây đa cổ thụ. Tuy là ban ngày, nhưng do tán cây đa quá rậm rạp, khiến cho sân không có nhiều ánh sáng, u ám khác thường. Bên trong căn nhà đơn sơ, không có nhiều đồ đạc. Thầy Tám rót cho Bình một tách trà, nhưng lúc này gã không còn tâm tư thưởng thức gì. Dượng Hai à, bữa nay Dượng tới đây tìm tôi bảo có chuyện gì sao? Bình căng thẳng nhìn thầy Tám. Bùa lần trước thầy cho có hiệu quả hay không? Ừ, sao Dượng nói vậy? Bùa tất nhiên hiệu quả chứ. Hôm qua cô ta quay lại, còn nhập cho một người khách trong nhà tôi đó. Ừ, cái gì? Thầy Tám giật mình nhìn Bình, rồi lẩm bẩm nói: không lẽ có người đụng chạm vào sau ta? Còn ông già kia nữa, thầy kiểm tra lại coi ông ta có còn ở đó hay không. Ở ngay góc kia thôi, không thể chạy thoát được đâu. Thầy Tám tặc lưỡi mấy cái rồi mới trả lời. Bình gật đầu. Nhưng mà cô ta quay lại là chính xác rồi. Có lẽ thứ bùa mà thầy cho đã không còn tác dụng. Thầy mau xem lại nó coi như thế nào. Nếu mà để cô ta nói năng bậy bạ, chuyện tới tay ông già vợ thì mọi thứ sẽ rất khó. Còn vài ngày nữa thôi thì tài sản tới tay rồi. Cố gắng một chút nữa thôi. À, còn một đứa nhỏ. Bình định nói đến Lượm, nhưng cuối cùng lại ngừng. Ờ, Dượng nói sao? Ờ, không có gì. Dạ, vậy bây giờ chúng ta đi ngay chứ. Sáng nay bà già vợ đưa con tiền tới đốc tờ rồi, chắc tới trưa mới về. Thầy nhanh chóng làm trong buổi sáng đi. Dạ tôi biết rồi, Dượng Hai an tâm. Thầy Tám nói xong thì lấy đồ nghề, rồi nhanh chóng theo Bình tới nhà Nam Kiên. Bọn họ đi trong gấp gáp, nên không nhìn thấy có một người đang trốn ở sau gốc đa. Khi cánh cửa cổng vừa đóng lại, người kia lẻn vào nhà tìm kiếm thứ gì đó. Thầy Tám tới nhà Nam Kiên thì ghé vào từng chỗ chôn bùa trước đây, nhưng không thấy có gì khác thường. Thứ ông ta chôn vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ. Kỳ lạ chứ. Sao vậy thầy? Bình đứng bên cạnh nghe ông ta lẩm bẩm thì khó hiểu hỏi. Thầy Tám nghiêng đầu hỏi gã. Bùa vẫn còn ở đây mà, tại sao ma quỷ có thể vào quấy phá được chứ? Người khách mà Dượng nói ở đâu rồi? Để tôi đi gọi nó. Bình nhanh chóng tìm tới phòng của Thành, gọi mấy tiếng nhưng không có ai. Đầy tớ đi ngang nhìn thấy thì hỏi: ủa, Dượng Hai tìm chú Thành hả? Ờ. Hồi sáng chú Thành theo ông đưa cô đi đốc tờ rồi Dượng Hai ơi. Sáng nay cô thấy cái vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, ý hỏi Thành có còn quái lạ như tối hôm qua hay không. Người kia liền lắc đầu. Dạ không có, chú Thành cũng không có nhớ gì chuyện tối qua hết trơn. Bình trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Đứa nhỏ đó cũng được đưa đi chung sao? Dạ đi chung. Thôi bây mận gì mận đi. Dạ. Bình nói vậy rồi đẩy cửa phòng Thành bước vào trong. Bên trong ngoài một cái giỏ bàn quần áo ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Khi gặp lại thầy Tám, gã liền nói: sáng nay nó đi nhà thương với ông già vợ tôi rồi. Bùa của tôi đó không thể không linh nghiệm được đâu. Vậy thì tại mừng sao chứ? Nó là người từ Sóc Trăng xuống đây mà. Đến tía nó còn không biết thì mừng sao nó biết được. Chỉ có là cô ta mà thôi. Bình nói đến đây thì bỗng nhiên thất thần một lúc. Gã nhớ đến chuyện người đầy tớ nói Thành nhặt được Lượm ở trên ghe của gánh hát. Thầy Tám à, con nhỏ đó chết lúc chưa sanh có đúng không? Trên ghe không còn ai sống sót phải không? Thầy Tám bị hỏi như vậy thì giật mình nhìn Thành, rồi nghiêng mặt nhìn xung quanh. Sau đó không nhìn thấy ai thì mới gật đầu. Ừ, tôi đảm bảo mà. Bình lúc này mới thở hắt ra một hơi. Ngày hôm qua nghe câu nói của Thành lúc bị bông nhập, sau đó chuyện của Lượm, khiến cho gã nghi ngờ thân thế của đứa nhỏ này. Nhưng bây giờ thầy Tám nói người đó đã chết khi còn chưa sanh con, vậy thì Bình cũng yên tâm một phần rồi. Thấy Bình vẫn còn lo lắng, ông ta đành nói thêm. Thôi để tôi đi kiểm tra một lượt xung quanh, xem sao đã. Thầy Tám nói xong thì đi thẳng ra sau giường. Bình cũng theo chân ông. Sau khi xem một vòng quanh nhà, vẫn không có gì khác thường. Ngôi nhà này rất sạch sẽ, không có dấu tích của ma quỷ, hoặc cũng có thể là cái vong nó đã rời đi. Nhưng dù gì ông ta cũng đến đây rồi, phải làm vài pháp sự để nhận tiền. Ra về tay không thật lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Từ trước tới nay Bình rất là hào phóng. Nếu thầy Tám làm tốt thì chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền. Nghĩ đến tiền, mắt ông ta lại sáng lên. Thôi được rồi, có gì tôi làm phép lại. Chắc có ai đó đã động chạm vô đây nên bùa mất tác dụng nữa mà. Thầy Tám nói xong thì dặn dò vài thứ để Bình chuẩn bị rồi ngồi chờ. Một lúc sau, những thứ mà thầy Tám dặn dò đã được đầy tớ chuẩn bị đầy đủ. Trước sân đặt một cái bàn nhỏ, được trải bằng một chiếc khăn lụa màu vàng, quay mặt về hướng Tây. Trên đó có hoa và trái cây, một tấm giấy màu vàng và một bát nước sạch. Thầy Tám thắp nhang vái lại, rồi lấy một cành liễu nhúng vào bát nước, bắt đầu trải đi bốn hướng. Ông ta vừa trải nước, vừa lẩm bẩm đọc gì đó trong miệng. Sau khi trải nước xong, thầy Tám lấy cây bút lông hơ trên nhang đang cháy, thổi nhẹ lên mặt tờ giấy một cái, rồi bắt đầu dùng bút vẽ lên tờ giấy những ký tự ngoằn ngoèo, không rõ nghĩa. Bình đứng sau lưng nhìn, những người đầy tớ cũng không dám ló mặt ra ngoài, chỉ dám lấp ló bên cạnh cửa sổ mà nhìn ra. Thầy Tám vẽ bùa xong, đốt bùa thành tro, rồi lại trắc vào bốn góc nhà. Sau đó ông ta lấy ra một miếng bùa nhỏ hình quả bầu, làm bằng gỗ liễu, đưa cho Bình. Dượng đeo cái này vô cổ đi. Từ nay ma quỷ sẽ không đến quấy phá Dượng được nữa. Nhớ là không được cởi nó ra. Bình nhận lấy bùa rồi gật đầu. Nhưng cái chính gã sợ là những thứ mà Thanh Cúc sẽ nói với Năm Kiên Hưng. Ờ, còn người nhà của tôi. Cái này Dượng yên tâm đi. Ngôi nhà này đã được bùa bảo vệ, nó sẽ không thể vô trong được. Thời gian này ngủ nên hạn chế ra ngoài ban đêm để tránh bị nó nhập. Đợi một thời gian nữa nó không vô được thì cũng rời khỏi. Lúc đó tôi sẽ xuống đây để bắt nó. Thôi được rồi, cảm ơn thầy. Bình nói xong, lấy tiền trong túi đưa cho thầy Tám. Ông ta nhìn thấy thì vui vẻ nhận lấy, khóe miệng cười kéo đến tận mang tai. Thầy Tám vừa rời khỏi thì cả nhà Năm Kiên về đến. Xe ngựa của bọn họ đậu ở trước cổng. Đầy tớ bước xuống đỡ bà Năm, trên tay bà ôm theo Lượm. Bình nhìn thì biết đó là đứa nhỏ mà Thành luôn mang theo bên mình. Ủa, ba má mới về sao? Ờ, chú Thành không có về với mọi người sao? Bình vừa nói vừa đến định đỡ Tiên, nhưng bị cô ta từ chối. Tiên nhanh chóng nấp sau lưng ba mình. Năm Kiên thấy vậy thì bước xuống xe ngựa rồi đỡ tay con gái. Ờ, chú Thành vẫn còn đau đầu nên đêm nay sẽ ở lại nhà thương, chắc sáng mời mới về rồi. Bình nghe xong thì bỗng cảm thấy nhẹ cả người. Ồ, hồi nãy hình như thầy Tám có tới đây hả? Bà mới thấy ai đó giống ổng lắm. Dạ đúng rồi bà, thầy Tám mới tới cho lại mấy lá bùa. Năm Kiên nghe vậy cũng không nói gì thêm. Đúng như lời Bình nói, dù gì không biết khi nào ba Sành mới quay lại, hiện tại họ làm được cái gì thì làm thôi. Thôi vô nhà đi ông, trời nắng quá. Bà Năm nói xong thì ôm đứa nhỏ đi trước. Năm Kiên nắm cánh tay con gái vào trong nhà. Bình lặng lẽ theo sau bọn họ. Sau khi nói chuyện thêm vài câu với Nam Kiên thì Bình đến nhà máy làm việc. Sắp được chuyển giao tài sản nên tâm trạng của gã khấp khởi. Ngày này không ngờ lại đến sớm hơn dự kiến. Lúc Bình rời khỏi nhà chưa bao lâu thì thầy Tám đến tiệm. Không gặp được gã nên ông ta có vẻ rất nôn nóng, rồi gấp gáp quay về. Tối đêm đó, Bình tự lái xe về nhà. Gã bấm còi hồi lâu nhưng không có ai ra mở cửa. Đi đâu hết rồi cả. Gã xuống xe thì phát hiện ra cửa không khóa nên tự đẩy vào. Căn nhà tối tăm, chỉ có ngọn đèn leo lét phát ra từ căn phòng của gã, chứng tỏ Tiên đang ở bên trong. Nhưng Tiên đang bị bệnh, người nhà này sẽ không vô cớ để cô ở lại một mình. Bình chậm rãi đến cửa rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Mấy ngày nay gã gặp nhiều chuyện quái lạ nên khá cảnh giác. Bình giật mình trợn mắt. Tiên đang đứng ở ngay cửa. Mặt cô ta trang điểm rất đậm, kiểu hát bội. Trên người quấn một mảnh lụa trắng, nhìn chằm chằm vào gã. Bình há hốc mồm nhìn người trước mặt. Trong nhất thời tay chân không cử động được. Bỗng nhiên Tiên giơ tay ra, giật bùa đeo trên cổ Bình, ném xuống đất. Tao là Tư Chức nè, mày trả mạng lại cho tao. Tiên nói xong thì nhào đến siết cổ Bình, khiến cho gã sợ quá ngã nhào xuống đất, hoảng sợ mà la hét lên. Ông đi, tôi sẽ cúng chồng, cúng thật nhiều cho ông mà. Gã nói xong thì dùng sức đẩy Tiên một cái, khiến cho cô ngã ngồi ra phía sau, miệng vẫn lẩm bẩm: Tao giết mày. Lúc này đèn trong nhà bỗng dưng được thắp lên. Nam Kiên và một đám người kéo ra nhìn. Bà. Bình mấp máy môi khẽ gọi. Nam Kiên thấy gã cùng Tiên đều ngồi dưới đất thì phát quản: Trời đất ơi, đỡ cô chỉ dựng hai lên đi, còn đứng được ra đó mần chi. Đám đầy tớ nhanh chóng đỡ hai người bọn họ lên. Trời, vui quá, vui quá đi à. Tiên cười cợt rồi nhảy chân sáo vào trong phòng, giống như chuyện khi nãy không liên quan gì tới mình. Bình vẫn còn ngồi dưới đất mà thở dốc, mặt của gã tái xanh. Bình nhìn miếng bùa hình quả bầu thầy Tám cho lúc sáng đang nằm chỏng chơ dưới đất. Nó không có chút tác dụng nào với ma quỷ cả. Lúc này Nam Kiên mới hỏi Bình: Bộ con Tiên bị vong nhập nữa hả bầy? Bình không trả lời được. Gã chỉ dùng tay áo trung trung lau mồ hôi trên trán. Đầy tớ dìu gã tới bàn ngồi xuống. Một lúc sau gã mới trấn tĩnh trở lại, thì những người kia đều đã rời đi hết rồi. Bình nghiêng mặt nhìn Tiên. Rõ ràng hôm nay thầy Tám đã đến đây yểm bùa rồi mà, vì sao bây giờ Tiên bị nhập chứ? Lúc nãy cô còn giật miếng bùa quăng đi mất. Bình tự hỏi là do thầy Tám đã già không còn khả năng bùa chú nữa, hay là do Tiên điên khùng mà ăn nói bậy bạ. Nhưng nếu do điên khùng, vì sao cô ta biết Tư Chức chứ? Bình đứng dậy chậm chạp đến giường, nhìn Tiên. Nhưng toàn bộ lớp trang điểm đã bị tẩy sạch hết rồi. Gã muốn nhìn thử xem nét vẽ có cứng cáp hay không. Vì Tiên đang bị điên, bình thường đến lượt chải tóc cô ta còn không thể cầm tử tế. Lúc nãy Tiên đứng ngược sáng, và khi đó Bình quá sợ hãi nên không nhìn kỹ những nét vẽ. Không có được kết quả như ý, gã đành quay lại ghế dài, nằm nghiêng, nhìn chằm chằm Tiên tới gần sáng thì mới ngủ quên mất. Sáng hôm sau, Bình rời khỏi nhà từ rất sớm tìm thầy Tám, nhưng không gặp ông ta. Mấy ngày nay gã ăn ngủ không yên, khiến cho thần sắc rất là tệ. Trong mắt đỏ ửng, quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng. Bình chán nản đành đến xưởng làm việc. Chiều hôm đó cả quay lại tìm thầy Tám một lần nữa, thì đúng lúc thấy ông ta xách theo cái túi gấp gáp ra khỏi nhà. Nè thầy Tám. Trời đất ơi, dừng Bình. Nhìn thấy Bình, Thầy Tám mừng rỡ chạy đến. Bình bực bội nói: sáng giờ thì đi đâu vậy? Tôi đi tìm thầy mà không có thấy. Dương Bình à, có chuyện lớn xảy ra rồi. Cái gì? Thầy Tám nhìn ngó xung quanh không thấy ai, liền nói nhỏ bên tai Bình: giọng của thằng cha tư chức không còn ở đây nữa. Hả? Bình trợn mắt nhìn thầy Tám. Vậy là đêm qua đúng là tư chức đã nhập vào tiên rồi. Ông ta liền dẫn cả vào nhà, rồi trỏ tay vào mấy cái hũ sành đặt ở trong góc. Trên mỗi cái hũ đều có dán bùa. Lá bùa vẫn còn ở đây, nhưng mà giống ông ta chạy mất rồi. Tôi không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì nữa. Chẳng trách Dưỡng nói sao. Đêm qua ông ta nhập cho con tiên đó, suýt chút nữa giết chết tôi rồi. Mẹn đếc ơi. Bình nhìn những cái hũ đang nằm lăn lóc bên cạnh thì nhắc nhở: còn những cái kia thì sao? Hả? Lúc này thầy Tám mới nghĩ đến, nếu tư chức đã thoát ra ngoài, vậy biết đâu bùa của ông ta đã không còn linh nghiệm, nên không thể giữ bọn chúng được nữa. Nếu các dòng đó đồng loạt thoát ra hết, chỉ sợ ngày bọn chúng báo thù ông cũng không còn xa. Thầy Tám gấp gáp kiểm tra các hũ sành còn lại, cho ngồi sập xuống. Nè, sao vậy thầy? Không còn nữa rồi. Đi hết sao? Thầy Tám không trả lời nữa. Sắc mặt của ông ta trắng bệch. Trời ơi, vậy bây giờ tính sao đây? Tôi cũng không biết nữa. Bình nhíu mày thành hàng. Gã đã dày công tính toán lâu như vậy, đến cả con ruột cũng hy sinh. Gã sẽ không thể để tất cả những mất mát của mình trở nên vô ích được. Bây giờ tới mã tư chức đi, gọi hồn ông ta quay về. Nếu mà để tư chức tìm chúng ta, hoặc là mọi chuyện tới tay năm kiên, thì chúng ta không còn đường sống nữa đâu. Thầy Tám rũ mắt. Ông ta không biết rốt cuộc mình đã làm sai ở bước nào, nhưng trước mắt đúng là cần như lời mình nói. Hai người bọn họ nhanh chóng tới nơi chôn cất của tư chức. Ngày trước sau khi nhặt xác ông ta ở nghĩa địa tập thể về, thì Thanh Cúc đã mua một mảnh đất nhỏ cách đó khoảng nửa giờ ngựa chạy, rồi chôn cất cha mình. Xe ngựa chở bọn họ băng băng qua mấy con đường mòn nhỏ, rồi cuối cùng ngừng lại ở một mảnh đất trống rất nhiều tre. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, trời tối mịt, trên trời không trăng không sao. Bình cho phu xe rời đi, còn mình xách theo cây cuốc cho thầy Tám làm pháp sự. Sau khi lây quay một lúc, thì thầy Tám cũng đã treo một sợi dây với rất nhiều chuông nhỏ ở quanh gò mã. Gió thổi làm cho chuông phát ra những âm thanh len keng không ngừng nghỉ. Đâu đó có tiếng quạ kêu từng hồi, giống như muốn hòa âm vào bản nhạc của gió và chuông. Âm thanh lúc gần lúc xa khiến cho Bình cảm thấy sống lưng của mình một mảng lạnh lẽo. Thầy Tám chuẩn bị xong mọi thứ thì cầm trên tay cái lư hương, nhang cầm vào đó khói nghi ngút. Gió thổi bay tán loạn trong không gian. Sau khi vẽ bùa, ông ta phết bột chu sa lên bùa rồi bắt đầu gọi vong. Thứ bột này từng được thầy Tám bỏ vào miệng của một đứa trẻ sơ sinh đã mất đủ 100 ngày để luyện thành. Ba Sành cũng để lại một cái hũ bột chu sa giống như vậy cho Thành. Thầy Tám lắc lắc chiếc chuông kêu len keng, bắt đầu di chuyển vòng quanh mộ, rồi lẩm bẩm đọc: phiêu bạc nhân gian, làm con ma đói, chi bằng về đây có ăn có mặc, không lo thiếu thốn, không bị giành giật. Hồn ơi hồn hỡi, hồn nhanh mau về. Sau khi thầy Tám đọc xong, vẫn không có gì khác thường. Bình bắt đầu mất kiên nhẫn. Lúc trước ông ta đặt bùa trong nhà, khẳng định là vong sẽ không ám được vào gã. Nhưng kết quả thì sao chứ? Hết thành rồi đến tiên lần lượt bị nhập. Đến cả vong trong nhà mà thầy Tám cũng không thể giữ nổi. Có lẽ đúng như lời Năm Kiên nói, thầy Tám đã già rồi nên không còn sức mạnh nữa. Đáng lẽ ngay từ đầu Bình nên tìm một thầy pháp khác mới đúng. Tại sao không về chứ? Thầy Tám khó tin nhìn cái chuông trên tay của mình. Bình tức giận mắng chửi một câu. Vậy cái gì mà vậy? Ông đã hết thời rồi. Ngày thường thầy Tám hữu dụng, gã nói chuyện còn nể mặt. Nay gã liền lộ bản chất của mình. Thầy Tám không để ý thái độ của Bình. Thứ khiến ông ta hụt hẫng chính là tay nghề không dùng được nữa. Bỗng dưng một trận gió thổi đến, hàng tre rung lắc dữ dội. Một người mặc áo trắng từ từ bước đến. Nó tới rồi. Bình kéo tay thầy Tám trỏ về hướng cái bóng. Ông ta nhìn chiếc chuông nằm trên tay mình rồi lắc đầu. Không phải, đó không phải là giông đâu. Nhưng trải qua nhiều chuyện nên lúc này Bình không còn tin thầy Tám nữa. Gã gào lên. Mau bắt nó lại đi. Bỗng dưng trong bụi rậm có rất nhiều bóng áo trắng bước ra. Nam có, nữ có, thậm chí còn có xác không đầu, khiến cho Bình hốt hoảng lùi về sau. Bình, mày ác lắm. Mày hại chết tía tao, sao còn làm hại tụi tao? Bữa nay mày phải chết. Không phải tôi, không phải. Bọn ma quỷ liền gào lên, móng vuốt dài cào vào người Bình, khiến cho gã ngã nhào xuống đất, đau đớn mà hét lên. Thầy Tám cũng không khá hơn, ông ta bị trói ngược tay về sau, phải quỳ trên mặt đất. Xin tha cho tôi đi, đều là do thầy Tám xuống tôi làm, tôi không biết gì hết, không biết gì hết mà. Trong cơn hoảng loạn, Bình đã thừa nhận chuyện bọn họ từng làm. Thầy Tám bị đổ hết tội thì tức giận trợn mắt nhìn Bình. Ông ta không ngờ tới giờ phút nguy hiểm như thế này mình lại bị phản bội. Nếu hôm nay có chết, ông ta nhất định sẽ không chết một mình đâu. Dượng nói cái gì vậy? Là Dượng sợ cha con Cúc nói ra chuyện Dượng tính cướp đứa con của nó về để làm con nuôi, để hưởng tài sản nên mới giết họ. Là Dượng kêu tôi dùng bùa yểm cô tiên điên loạn để lấy cảm tình của ông bà Năm. Là Dượng tính sau khi lấy được tài sản sẽ giết cô tiên để lấy vợ khác kiếm con. Là Dượng làm hết, Dượng còn đổ tội cho tôi sao? Ông nói bậy, là ông. Lúc này bỗng dưng có vài ba đút lửa được châm lên. Một đám người dần hiện ra, rõ mồn một chiếc ánh lửa. Trong đó có cả vợ chồng Năm Kiên và Tiên. Cô ta vẫn còn yếu nên được ngồi trên ghế. Bình không tin nổi những gì mình đang thấy. Gã nghiêng đầu qua thì thấy những cái giông đang vây quanh mình, vậy mà lại là người. Còn cái kẻ không đầu kia thực tế là đeo chiếc khăn màu đen trên đầu. Trong đêm không có ánh sáng, gã mới nghĩ đó là ma không đầu. Tôi đã nói rồi mà, đó không phải là giông đâu. Vậy là tai nghệ của tôi không có mất. Thầy Tám gào lên, rồi đột nhiên nhớ đến những gì mình và Bình đã nói khi nãy. Ông ta nhìn Năm Kiên, sau đó cúi đầu. Trời, thầy Tám lại. Năm Kiên vừa nói xong thì có người cầm dây thừng đến trói thầy Tám, rồi ném ông ta ra trước gò má của tư chức. Bình thấy vậy thì hoảng sợ, gã bò trên mặt đất tới gần Năm Kiên, gần cổ nói. Bà, chuyện không có như thầy Tám nói đâu. Mày im đi. Năm Kiên quát lớn một tiếng. Chiếc gậy của ông ta chống nện phình phịch xuống nền đất khô. Tao không ngờ mọi chuyện lại khủng khiếp như vậy. Chú Thành đây nói mà tao còn bán tính bán nghi. Lúc này Thành mới bước lên. Thật ra anh chưa từng bị vong nhập. Tất cả đều là một vở tuồng mà anh đã bày ra để cho Bình xem mà thôi. Nhưng sợ không chắc chắn nên anh cố tình giả vờ thành Thanh Cúc, sau đó để Tiên giả vờ thành tư chức để xem Bình phản ứng như thế nào. Nhân dịp khiến cho Bình nghi ngờ thầy Tám, và kết quả đúng như những gì Thành nghĩ. Ngày hôm đó anh theo chân Bình tới nhà thầy Tám. Chờ bọn họ đi rồi, anh vào nhà thu hết những cái vong trong hũ sành của thầy Tám vào trong chiếc gương bát quái, rồi mang đến chùa Long Ẩn gửi cho các sư thầy tụng kinh siêu độ. Sau đó anh cùng với cả nhà Năm Kiên đã đến đây trước, dựng sẵn màn kịch kia chờ thầy Tám và Bình trúng bẫy. Mày, thì ra là mày. Bình nhào đến định đánh Thành, nhưng bị anh đạp cho một cước ngã nhào xuống đất. Vài người đầy tớ liền đến ép Bình quỳ trên mặt đất. Bà, vì Tiên không thể sanh con nên con đến nhận con nuôi để muốn làm cho Tiên vui vẻ thôi mà. Bọn họ đang nói láo để hại con đó. Anh mới là người nói láo. Chính tai tôi nghe được đứa con trong bụng của Thanh Cúc là của anh. Bỗng dưng Tiên lên tiếng, khiến cho Bình giật mình trợn mắt nhìn cô. Rất lâu rồi cô không còn nói chuyện với chất giọng tỉnh táo như vậy. Ngày hôm đó tôi thấy anh lôi kéo Thanh Cúc đến lẳng lặng đi theo hai người. Tôi đã nghe hết chuyện anh nói với cô ta, là muốn lấy đứa con của hai người về làm con nuôi. Thanh Cúc không chịu, anh liền hăm dọa sẽ bắt nhốt ba của cô ta. Sau khi bị tôi phát hiện, chúng ta tranh cãi thì anh đẩy tôi văng vào tường ngất xỉu đi. Vì thương anh tôi mới không nói chuyện này với ba. Vậy mà không ngờ các người còn dùng bùa ngải hại tôi trở nên điên loạn. Anh ác lắm anh Bình à. Bà, Tiên còn điên đó. Bà tin là người điên nói sao bà? Nó không có điên. Sau cái hôm nó đâm mày thì chú Thành đã tìm được bùa ông Tám chôn dưới giường để thử yếm con Tiên rồi. Nhờ chú Thành giải bùa cho nó nên nó mới có thể từ từ bình phục. Thì ra cái lần con Tiên bị treo cổ, mày dẫn thầy Tám tới nhà tao để lén lút làm chuyện này. Tụi mày ác lắm. Bình vẫn không cam tâm mà hỏi tiếp. Nhưng còn chuyện hôm qua? Chuyện hôm qua là do chú Thành kêu con Tiên giả vờ nói như vậy để mày rơi vào kế thuật. Bình thấy Tiên đã tỉnh, gã biết mình không thể thoát tội được nữa nên liền nhìn về hướng thầy Tám. Là do thầy Tám tự mình làm thôi, con ngăn cản cũng không được. Thầy Tám gào lên. Không phải đâu ông Năm à. Lúc đầu thằng Bình nói chỉ cần làm cho cô Hai điên mà thôi, nhưng sau đó nó nói sau này chiếm được tài sản thì sẽ giết cô Hai để cưới vợ khác sanh con nối dòng. Nó hăm dọa tôi nếu như không làm vậy, nó sẽ nói hết mọi chuyện tôi đã làm ra. Khi đó ông sẽ giết tôi chết. Vì vậy tôi mới làm theo lời của thằng Bình. Còn nữa, ông ta nói bậy bạ. Bình cũng gào lên, nhưng Nam Kiên không để ý tới lời của gã mà nhìn thầy Tám. Ông nói hết những chuyện mà các người đã mần đi. Tội mà ông làm tôi có thể không tính toán hết. Bà đừng có nghe ông ta nói bậy đó. Bình quỳ ở một bên mà kêu gào. Thầy Tám liếc nhìn gã một cái rồi nói tiếp. Lúc đầu tôi chỉ định cho dòng thỉnh thoảng ám của Hai, nhưng thằng Bình không chịu. Nó muốn cô Hai sớm bị điên để cô không nói bậy chuyện của nó, và cũng muốn là ông thấy nó tốt mà giao gia sản cho nó, nên mới kêu tôi chôn bùa. Vậy còn chuyện ông từ chức thì sao? Ông từ chức định nói ý đồ của thằng Bình cho ông nghe, nên nó mới bắt rồi giết ông Tư. Sau đó dòng ông Tư chạy đến nhà của ông, nhập vô người cô Tiên, định kể cho ông nghe mọi chuyện, nhưng lại gặp ba sành ở đó. Ông ta sợ cho nên mới chạy trốn. Nhưng lúc đó tôi đến mã của ông ta để gọi dòng rồi bắt nhốt lại. Năm kia nghe xong tức tới trán nổi cả gân xanh, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà truy hỏi. Vậy sau đó thứ gì đã ở trong người con Tiên mà thầy ba phải đem nó đi chùa? Dạ, đó là một cái dòng khác mà tôi sai tới. Lúc đến chùa thì cái dòng chạy mất, để ba Sành đi khỏi nơi này. Thành liền lo lắng hỏi. Vậy cái dòng đó bây giờ ở đâu rồi? Tôi sai nó dẫn thầy ba tới ăn quá rồi. Cái gì? Thành trợn mắt nhìn thầy Tám, khiến cho ông ta cúi đầu. Năm Kiên lại hỏi. còn cô Thanh Cúc đó là như thế nào. Họ, thằng Bình ấy, kêu tôi sai dông làm cho họ té xuống sông rồi. Thầy Tám nói đến đó thì không nói tiếp được nữa. Thanh liền lên tiếng: các người thật là ác lắm, chứ vì lợi ích của mình mà khiến cho mấy mạng người phải mất mạng, khiến cho những người vô tội gặp phải những chuyện như thế này. Lúc này Bình mới khóc lên: Bà xin hãy tha thứ cho con, là do con bất đắc dĩ. Đàn ông làm sao mà không con không cái được hả ba? Nếu như tiên đồng ý chuyện con đem thằng nhỏ về nuôi thì con cũng không đi đến bước này đâu ba. Nếu như cả nhà tư chức không hăm dọa kể chuyện này cho ba biết thì con cũng không làm gì họ đâu. Đột nhiên Nam Kiên đứng dậy đi đến chỗ Bình. Ông ta giơ tay tát một cái thật mạnh, khiến cho mặt Bình lệch sang một bên. Mày im đi, chuyện mày làm còn ác hơn cầm thuốc, đến bây giờ vẫn không biết hối cải. Tao sẽ giải tụi mày lên quan, để họ dùng pháp luật mà xử mày. Bà, con xin bà hãy tha cho con. Thấy cậu xin Nam Kiên không được, Bình liền nhìn sang Tiên, nhưng cô liền nghiêng mặt tránh né hắn. Tiên vẫn còn yêu Bình, chính vì vậy nên khiến cho cô vô cùng đau khổ. Thành nhìn Bình khóc lóc thảm thiết rồi khẽ lắc đầu. Sự việc đã đến nước này, gã vẫn chưa biết hối hận là gì. Thành đón lượm từ tay người đầy tớ rồi nói với Bình: đây là con của Thanh Cúc, có lẽ anh chính là ba ruột của nó. Người ta nói hổ dữ không nỡ ăn thịt con mình, thế nhưng mà anh lại giết hai má con cô ấy khi đứa nhỏ còn chưa kịp lọt lòng. Chuyện ác anh làm, anh nên tự mình nhận báo ứng. Nhưng mà còn những người vô tội kia thì sao chứ? Ai trả lại mạng cho họ đây? Bình thất thần trố mắt yên lặng. Đến đây, gã biết mình không thể thoát tội được nữa rồi. Bình cũng không đủ can đảm nhìn vào mắt Lượm. Gã biết mình không xứng gọi nó là con. Thôi, đem tụi nó về rồi đưa lên quan để họ xử tội. Nam Kiên tuy giàu có, nhưng ông ta chưa từng làm chuyện ác. Ông muốn người ác phải được đền tội theo pháp luật, chứ không phải tùy tiện đánh đập, giết chóc giống như một số người giàu khác cùng thời. Đại tớ nhanh chóng dẫn Bình và thầy Tám xuống xuồng. Lúc chiều thì người đi cũng đông, nên chia thành mấy xuồng lớn để đến đây. Thành cùng vợ chồng Nam Kiên và Tiên thì ngồi một xuồng. Khi họ đã di chuyển tới khúc ra ngã ba sông lớn thì bỗng dưng nghe thấy có tiếng hát ở đâu đó vang lên. Cứ mỗi buổi chiều tan buổi chờ, em còn hoài giống bóng người thương. Thành nhíu mày, anh linh cảm có chuyện không lành, liền nhìn về chiếc xuồng của Bình đang ở phía sau mình một đoạn khá xa. Chết rồi, Thành Cúc, quay lại đó đi. Thành nói với người chèo xuồng. Anh ta liền cố gắng đổi hướng, chỉ là do nước ngược nên bơi được đến chỗ Bình thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Lúc này tay của Bình và thầy Tám đều bị trói ngược ở phía sau. Người chèo xuồng phát hiện xuồng của mình vướng vào thứ gì đó không thể di chuyển. Anh ta càm ra một câu cho dùng sức đẩy, nhưng không một chút tác dụng gì, nên tiến đến mũi xuồng kiểm tra. Lúc này chiếc chuông treo ở cổ tay thầy Tám chợt nhiên rung lắc lên dữ dội. Nó tới rồi. Ông ta hoảng hốt nghiêng đầu nhìn xung quanh. Hiện tại tay của ông ta bị trói, đồ nghề đều bị Thành giữ, nên thầy Tám không có khả năng bảo vệ mình trước ma quỷ. Bình biết điều mà ông ta nói có nghĩa là cái gì. Gã chưa kịp suy nghĩ thì bỗng dưng người đứng ở mũi xuồng phát ra một tiếng thét, và bất thình lình một thứ thù lù đen ngòm từ dưới sông trồi lên, làm cho người kia kinh hãi ngã xuống. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, anh ta quay lại nhìn một lần nữa, nhưng mà thứ trước xuồng đã lặn mất tâm. Anh ta vội vã quay về, cầm mái chèo định trẻ vào bờ, nhưng xuồng một lần nữa bị chặn lại. Trong phút chốc, xuồng như bị ai đó nắm kéo mà xoay vòng vòng. Người cầm mái chèo té nhào xuống sông. Anh ta sợ quá, liền dùng sức bơi vào bờ và đã thoát nạn. Lúc này trên xuồng chỉ còn lại Bình và thầy Tám mà thôi. Bỗng dưng ở đâu đó vang lên tiếng cười man rợ, khiến cho bọn họ ớn lạnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bình và thầy Tám ngồi sát lại với nhau. Bình nhìn về hướng của Thành mà hét lớn: "Cứu tôi với, cứu tôi với!" Chiếc xuồng của Thành vẫn còn cách khá xa bọn họ. Tuy anh rất muốn tới cứu, nhưng anh nghĩ hôm nay hai người đó sẽ không thoát khỏi được rồi. Trả mạng lại cho tao. Đột nhiên một đôi tay bám vào thành xuồng, rồi rất nhiều đôi tay nữa cũng xuất hiện. Bọn họ bắt đầu bò lên. Mấy cái dòng tóc tai rủ rượi, ướt át, gương mặt không còn nguyên vẹn bò đến. Bình không nhận ra ai trong số bọn họ. Gã sợ tới cả người run rẩy, dựa sát vào thầy Tám. Ông ta cũng không khá hơn. Ngày trước hai người bọn họ dùng tà thuật thao túng sinh mệnh của người khác. Bây giờ khi phải đối diện với giây phút sinh tử, đều sợ tới đái cả ra quần. Đến lời xin tha cũng không thốt ra được. Đột nhiên Thanh Cúc hiện ra. Bình nhìn thấy cô ta thì trợn mắt. Thanh Cúc trông vẫn xinh đẹp hệt như ngày xưa. Cô mặc một bộ áo dài lụa màu đỏ, trên cổ có đeo kiềng vàng mà ngày trước lúc quen nhau Bình đã tặng. Cúc! Trong cơn sợ hãi, Bình thều thào gọi tên người mình từng thương. Thanh Cúc nhìn Bình nói: "Con người tham phú phụ bằng, đánh con ruột mà cũng giết. Mày làm người nhưng còn ác hơn cả ma quỷ. Bình à, đến lúc phải trả nghiệp rồi." Thanh Cúc vừa nói xong thì ngẩng mặt nhìn trời, đầu xoay xoay, nghe răng rắc lên mấy tiếng. Dưới ánh trăng sáng, Bình thấy rõ da mặt Thanh Cúc đang nứt ra, cơ thể dần thối rữa. Bàn tay với những khớp xương bốc mùi hôi thối, cùng với thịt vẫn đang phân hủy và dịch nhầy chảy xuống. Thanh Cúc đột nhiên nhìn Bình rồi hét lớn một tiếng, giống như âm thanh từ địa ngục vang lên. Cô ta cùng với đám quỷ nhào đến thầy Tám và Bình. Hai người bọn họ hoảng sợ bò trên xuồng rồi ngã nhào xuống sông. Đám dông từ dưới nước trồi lên lôi kéo hai người bọn họ. Bình và thầy Tám vùng vẫy trong vô vọng. Bọn họ nhanh chóng bị đám bom lôi tuột xuống dòng nước. Hình ảnh cuối cùng mà Bình nhìn thấy chính là ánh trăng lạnh lẽo treo trên cao. Chỉ trong chốc lát, tiếng la hét đã không còn nữa. Khi xuồng của Thành đến nơi, trên mặt sông chỉ còn lại chiếc xuồng trống không, không có một bóng người, lặng lẽ trôi theo dòng nước. Vài ngày sau, không thấy ba Sành quay lại, Thành quyết định đến An Hóa tìm ba mình. Vợ chồng Năm Kiên thấy Lượm không cha mẹ, định nhận nuôi nó. Nhưng lúc Thành vừa quay lưng đi thì nó la khóc không ngừng. Thành nghĩ có lẽ đây chính là số mệnh rồi, nên đã mang đứa nhỏ theo. Thành mang Lượm tới căn nhà hẻm cục số 5 để thắp một nén hương cho gia đình cô đào hát bạc mệnh. Trước khi rời khỏi, anh tháo chiếc lục lạc từ cái nôi rồi đưa cho Lượm cầm. Đây là thứ mà ngày trước Thanh Cúc đã chuẩn bị cho con. Buổi sáng hôm đó, Thanh chèo xuồng rời khỏi Dàm Bảo Định. Đi được một lúc, anh liền chống sào cập vào bờ. Tàu thuyền qua lại tạo thành những con sóng lớn đánh vào mạng xuồng của Thành, khiến cho anh hơi chao đảo. Dưới tràn giang mênh mang sông nước, anh nhìn Lượm nằm dưới mái vòm đang vui vẻ chơi với cái lục lạc. Thành liền vào trong nằm cạnh nó, rồi vô thức mỉm cười. Anh vẫn còn trẻ lắm, dù biết mang theo một đứa nhỏ sẽ vất vả vô cùng, nhưng anh tình nguyện. Giống như ngày trước ba Sành đã mang theo Thành bên cạnh, cũng chưa từng tính toán gì. Con trai à, tía dẫn mày đi tìm tía tao. Khi gặp tía, tao sẽ xin ổng nhận mày làm cháu nội ha. Rồi từ từ tao tìm má cho mày sau. Nụ cười tươi rói của Thành hòa cùng với tiếng lục lạc trên tai lượm tạo thành một thanh âm vui vẻ giữa cái nắng dịu dàng của mùa thu tươi mát trên dàm Bảo Định mênh mang sóng nước. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quan Hồn Thanh Cúc. Đây là kỳ đầu tiên trong series câu chuyện Đứa Con Của Quỷ của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Theo như tác giả dự kiến thì mỗi một tháng sẽ xuất bản một truyện một kỳ. Minh Nguyệt Vô Ưu viết truyện rất là chắc lọc và cũng rất là kỹ lưỡng, vì vậy khó có thể để bạn ấy ra nhanh được. Trước mắt là chúng ta sẽ cùng chờ đón nghe vào chủ nhật của tuần đầu tiên trong mỗi tháng nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.